Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3966 Ám Dạ Thần Điện tàn nhẫn. Người đang ép tuy ô. Bọn hắn điên rồi sao, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ đụng phải Thiên Nguyên Đế quốc trả thù sao? Chúng ta thế nhưng là cấp 3 thành thị, nếu như chúng ta thành thị bị đổ thành, cái kia Thiên Nguyên Đế quốc tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Dương Thành thành chủ mở miệng hỏi, hắn tuyệt đối không tin đối phương dám ở Dương Thành bên trong động thủ. Tuyệt đối không nên lấy chính mình mạng đi cược, bọn hắn thế nhưng là thế lực lớn, ai biết bọn hắn có biện pháp nào đâu, khỏi cần phải nói. Nếu như bọn hắn dùng tiền đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, sau đó lại tìm một người thay thế vị trí của ngươi, lưu lại một nhóm cư dân bình thường, cái kia cũng có ai có thể phát hiện, liền xem như phụ cận thành thị phát hiện, cái kia lại có ai dám đắc tội bọn hắn? Quốc sư nhìn về phía Dương Thành thành chủ hỏi. Hắn hiểu được, Ám Dạ Thần Điện chính là một đầu kinh khủng mãnh thú. Hạ Thiên truyền tới video xa xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Một khi là liên lụy đến Ám Dạ Thần Điện to lớn gì lợi ích, vì lẽ đó Ám Dạ Thần Điện không muốn để cho bất cứ tin tức gì để lộ. Nguyên bản hắn cho rằng, chỉ cần bọn hắn xử lý tốt chuyện này, như vậy Ám Dạ Thần Điện tự nhiên sẽ không làm khó bọn hắn, thậm chí sẽ ban thưởng bọn hắn, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, mình quá coi thường Ám Dạ Thần Điện dã tâm. Ám Dạ Thần Điện vì để tránh cho tin tức truyền đi, bọn hắn thế mà muốn đổ thành. Ta thật là dẫn sói vào nhà a. Sớm biết liền đem tin tức bắt đầu phong tỏa tốt. Dương Thành thành chủ buồn bực nói. Đều do cái kia đáng ghét Hạ Thiên, đều là hắn, nếu như không phải hắn tại Dương Thành giải tin tức, chúng ta Dương Thành cũng không cần đối mặt chuyện như vậy. Quốc sư phẫn nộ nói, hắn đem hết thảy chịu tội đều thêm trên người Hạ Thiên, hắn giống như quên đi một việc, đó chính là bọn họ mình đem Ám Dạ Thần Điện tìm đến. Nếu như không phải chính bọn hắn quá mức tham lam lời nói, bọn hắn cũng sẽ không bị Ám Dạ Thần Điện để mắt tới. Còn trông cậy vào tại Ám Dạ Thần Điện nơi đó đạt được lợi ích. Bọn hắn lúc trước nếu như không phong tỏa tin tức, như vậy liền xem như Ám Dạ Thần Điện phát hiện, tin tức kia cũng sớm đã truyền ra ngoài. Nhưng là bây giờ tốt, bọn hắn giúp Ám Dạ Thần Điện đem tin tức phong tỏa ngăn cản, nói cách khác, bên ngoài căn bản cũng không có người biết tin tức này, hiện tại biết tin tức này người tất cả đều tại Dương Thành. Cái kia Ám Dạ Thần Điện tự nhiên là muốn hủy đi Dương Thành. Chỉ cần hủy đi Dương Thành, như vậy tin tức này tự nhiên là truyền ra ngoài. Cũng may ta chỗ này có mật đạo, ta cái này đi đem người trong nhà cùng thân tín đưa đến trong mật đạo đi. Dương Thành thành chủ cho rằng, mật đạo chính là sau cùng át chủ bài, chỉ cần bọn hắn trốn đến trong mật đạo đi, như vậy bọn hắn liền sống. Không thể, quốc sư vội vàng hô. Thế nào? Dương Thành thành chủ không hiểu hỏi. Chúng ta nơi này hiện tại nhất định có người giám thị, nếu như lập tức nhiều người như vậy tiến mật đạo, như vậy đối phương khẳng định sẽ phát hiện, mà lại người càng nhiều, mục tiêu cũng lớn, cuối cùng ai cũng chạy không được, vì lẽ đó hiện tại chỉ có hai người chúng ta người có thể lặng lẽ tiến vào mật đạo. Quốc sư nói, có thể mọi người trong nhà của ta làm sao bây giờ? Dương Thành thành chủ vội vàng hỏi. Từ xưa đến nay, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có thể bảo trụ mệnh của ngươi. Vậy tương lai ngươi liền nhất định có thể đông sơn tái khởi, nhưng nếu như ngươi đi nhớ thân tình, cái kia cuối cùng ngươi liền nhất định sẽ bọn hắn cùng chết. Quốc sư biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Dương Thành thành chủ. Dương Thành thành chủ trầm mặc lại. Nội tâm của hắn tại làm lựa chọn. Vừa nghĩ tới mình tất cả người nhà muốn chết, hắn liền không nhịn được a. Không thể lại do dự, hiện tại đi, hai người chúng ta có thể sống, có đầu óc của ta. Tăng thêm thân phận của ngươi, vậy chúng ta rất nhanh liền có thể đông sơn tái khởi, mà lại hai người chúng ta còn có thể bẩm báo rừng thu phong đi, đến lúc đó rừng thu phong cấp S thành thì tự nhiên sẽ là chúng ta làm chủ, phía trên cũng rất nhanh liền sẽ biết tin tức này. Quốc sư nói lần nữa. Tốt A. Dương Thành thành chủ cắn răng, quyết định này đối với hắn mà nói, quả thực chính là quá khó. Nhưng hắn cũng minh bạch, nếu như hắn không nghe quốc sư, hắn khả năng thật sẽ chết. Đến lúc đó hắn liền không còn có cái gì nữa. Đi thôi, quốc sư nói. Ta muốn đi xem con của ta nhóm, Dương Thành thành chủ nói. Không thể đi a, quốc sư nói. liền đi nhìn một chút, ta rất nhanh liền trở về. Dương Thành thành chủ nói xong trực tiếp chạy ra ngoài. Ai quốc sư bất đắc dĩ lắc đầu, hắn ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi, nội tâm của hắn lúc này cũng thực sự không ngừng cầu nguyện tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. 10 phút sau, Dương Thành thành chủ trở về, bất quá hắn cũng không phải là một người trở về, bên người còn theo mấy tên ám dạ thần điện người. Xong. Quốc sư ý nghĩ đầu tiên chính là xong. Bọn hắn hiện tại liền xem như muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Thành chủ đại nhân, ngài hiện tại hẳn là tập kết quân đội, cho ta canh giữ ở truyền tống trận nơi đó, phong tỏa tất cả địa phương, một khi người kia xuất hiện, vậy thì nhất định phải diệt sát. Một tên ám dạ thần điện người nhìn xem Dương Thành thành chủ nói. Dương Thành thành chủ nhẹ gật đầu. Lão Tam, người tại cái này bồi tiếp Dương Thành thành chủ, nếu có cái gì cần, có thể giúp một tay. Tên kia ám dạ thần điện người nói. Vâng, một tên khác ám dạ thần điện người đáp. Giám thị. Người này chính là dùng để giám thị bọn hắn. Dương Thành thành chủ rất nhanh liền tụ tập toàn thành tinh nhuệ quân đội. Những người này ngày đêm thủ hộ tại truyền tống trận nơi đó, một người cũng không thể đào tẩu. Người nào đi, ai chết. Mà lại gần nhất bọn hắn luôn có thể nghe được có người tiếng kêu thảm thiết, có nam nhân, có nữ nhân, cũng có hài tử, một cái so một cái thảm. Hiện tại Dương Thành, quả thực chính là một người ở giữa luyện ngục. Nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Quốc sư, thật xin lỗi, Dương Thành thành chủ nói. Ai, là ta sai rồi, nếu như lúc trước không phải ta quá tham lam, cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Quốc sư bất đắc dĩ lắc đầu. Thật không nghĩ tới a, ta Dương Thành thế mà biến thành dạng này, như thế không chịu nổi một kích, thậm chí ngay cả năng lực hoàn thủ rất không có. Dương Thành thành chủ bất đắc dĩ nói. Không có cách, ai bảo đối thủ là ám dạ thần điện loại này quái vật khổng lồ đâu, phụ cận tất cả ám dạ thần điện cao thủ tất cả đều tụ tập đến đây, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể ứng phó, hiện tại chỉ có thể cược một chút, nhìn xem cái kia Hạ Thiên có thể hay không trở về, nếu như hắn có thể trở về, vậy liền chứng minh hắn có bản lĩnh đối kháng ám dạ thần điện, nếu như không thể trở về tới, vậy chúng ta liền thật chết chắc. Quốc sư cũng bắt đầu khẩn cầu đi lên. Trước đó hắn vô cùng hận Hạ Thiên. Nhưng hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên hiện tại là hắn sinh cơ duy nhất. Nếu như hắn có thể giúp ta hóa giải nguy cơ, ta tình nguyện quỳ xuống đưa cho hắn xin lỗi. Dương Thành thành chủ nói. Ta cũng nguyện ý xin lỗi, đáng tiếc, người có thể trở về tỷ lệ quá nhỏ. Quốc sư lắc đầu. 3. Đúng lúc này, trên truyền tống trận xuất hiện hai đạo quang mang. Có hai người ngay tại truyền tống tới. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía cái kia hai đạo quang mang. Hết chương 3966. Chương 3967 đều cút ra đây cho ta. Người đang ép tuy ô. Đến rồi. Dương Thành thành chủ trên mặt lập tức vui mừng. Hắn thấy được, lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn hai cái, một trong chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hắn trở về. Quốc sư cũng là cúi đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên trở về một khắc này, hắn liền hiểu, mình là thật lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhiều người như vậy nghênh đón ta a. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Lúc này nơi này thành vệ quân nhiều vô số kể. Mà lại đều là thuần một sắc cao thủ, thực lực thấp nhất cũng là nguyên cấp 6 tầng trở lên. Mênh mông vô bờ. Chính là hắn đi, một tên ám dạ thần điện người nói. Dương Thành thành chủ nhẹ gật đầu. Hút. Hạ Thiên thật dài hít một hơi thật là lớn mùi máu tanh a, thật là lớn oan khuất âm thanh a. Lúc này Hạ Thiên minh bạch nơi này chuyện gì xảy ra. Giết chóc. Ám dạ thần điện đối Dương Thành tiến hành đại sát lục. Bọn hắn bốn phía hãm hại. Đã người đến, vậy các ngươi liền động thủ đi. Tên kia ám dạ thần điện người nói, lúc này ám dạ thần điện cao thủ đều ở bên ngoài, bọn hắn là muốn để Dương Thành tướng sĩ trước cùng Hạ Thiên đánh, dạng này cũng coi là để bọn hắn tiên tiến tính lẫn nhau tổn thương, sau đó bọn hắn ám dạ thần điện trở ra kết thúc công việc, không quản ai cuối cùng thắng, một phương khác cũng giống vậy muốn chết. Tốt. Dương Thành thành chủ đối xung quanh mấy người nháy mắt. Phốc. chung quanh mấy người nháy mắt xuất thủ, vũ khí của bọn hắn đâm xuyên qua tên kia ám dạ thần điện người. Cái gì tên kia ám dạ thần điện người đến chết đều không nghĩ tới, Dương Thành thành chủ lại dám giết hắn. Tử vong. Nơi này nhìn xem Dương Thành thành chủ ám dạ thần điện cao thủ tử vong. Ồ, Hạ Thiên hơi sững sờ, mười phần có hào hứng nhìn về phía Dương Thành thành chủ quyết định. Nếu như chúng ta không hợp tác với ngươi, vậy chúng ta toàn bộ Dương Thành đều đem sinh linh đổ thán, ta đem thẻ đánh bạc tất cả đều áp ở trên người của ngươi. Dương Thành thành chủ nhìn nói với Hạ Thiên. Ngươi liền không sợ áp sai lầm rồi sao? Hạ Thiên hỏi. Áp sai, cùng lắm thì cũng là chết, không áp giống nhau là chết. Dương Thành thành chủ đã sớm thấy rõ, hắn liền xem như không hợp tác với Hạ Thiên, cái kia cuối cùng hắn cũng chạy không được, đối phương là không thể nào buông tha hắn, thậm chí toàn bộ Dương Thành một nửa người đều sẽ chết. Vì lẽ đó hắn nhất định phải đánh cược một lần. Hạ Thiên sinh, trước đó là ta có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội ngài, thất vọng ngài có thể xem ở Dương Thành bách tính phân thượng, bất kể hiềm khích lúc trước. Quốc sư cùng Hạ Thiên nói xin lỗi. Hắn tại Dương Thành bên trong, thân phận tôn quý, tự liền Dương Thành thành chủ cũng cho tới bây giờ đều chưa nói qua hắn. Có thể nói, hắn đời này liền cho Hạ Thiên xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Được rồi, dù sao ta cũng đánh qua ngươi. Hạ Thiên tự nhiên cũng không phải loại kia người hẹp hòi, hiện tại quốc sư đã nói xin lỗi, nếu như hắn còn đang nắm không thả, vậy hắn cũng liền thật là quá không có độ lượng, mà lại bản thân quốc sư cũng không có đối với hắn có cái gì nguy hại. Chỉ có thể nói quốc sư người này trước đó quá cản rỡ. Đa tạ Hạ Tiên sinh, quốc sư nói. Các huynh đệ, chúng ta gia viên hiện tại đang bị ám dạ thần điện phá hư, chúng ta muốn phản kích, chúng ta muốn vì chết đi người thân báo thù. Dương Thành thành chủ la lớn. Báo thù những cái kia các tướng sĩ hô. Bọn hắn gần nhất từng cái cũng đều là vô cùng biệt khuất, nếu như không phải là bởi vì có quân lệnh mang theo. Mà lại bọn hắn cũng đắc tội không nổi ám dạ thần điện, vậy bọn hắn đã sớm cùng ám dạ thần điện liều mạng, bây giờ nghe thành chủ nói có thể phản kích, bọn hắn tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Hạ Tiên sinh, người của ta hiện tại tất cả đều nghe ngươi chỉ huy, ngươi nói đánh như thế nào, vậy liền đánh như thế nào. Dương Thành thành chủ nói. Đánh như thế nào? Hạ Tiên mỉm cười để ngươi người tán đi đi. Dương Thành thành chủ mười phần không hiểu nhìn về phía Hạ Tiên. Để bọn hắn tán đi, trước xem náo nhiệt, chờ ta nơi này giải quyết về sau, bọn hắn lại thu thập tàn cuộc, dù sao nơi này là địa bàn của các ngươi, địa hình các ngươi so ám dạ thần điện người quen thuộc, vì lẽ đó chỉ cần các ngươi lợi dụng địa lợi cùng người cùng, vậy liền nhất định có thể báo thù. Hạ Thiên nói, ngài muốn một người đối mặt ám dạ thần điện nhiều cao thủ như vậy? Dương Thành thành chủ một mặt không hiểu thần sắc. Không cần, ai lớn nhất, vậy liền đánh ai tốt. Hạ Thiên nói. Nguyên tắc của hắn chính là, chỉ đánh lớn nhất khẽ đảo, phía dưới kia người tự nhiên là tan đàn xẻ nghé, không có sĩ khí người, cái kia Dương Thành các tướng sĩ cũng liền có thể từng chút một tan rã. Tốt a, Dương Thành thành chủ vung tay lên, để cho thủ hạ nhóm đi an bài. Bất quá hắn cùng quốc sư, cùng thanh cấp trở lên cao thủ cũng đều là cùng sau lưng Hạ Thiên. Bọn hắn đây là muốn nhìn một chút Hạ Thiên có cái gì cần, nếu như có. Bọn hắn liền sẽ cùng Hạ Thiên cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Lan Uyển đi theo bên cạnh hắn, Dương Thành thành chủ cùng quốc sư bọn người thì là cùng ở phía sau hắn, đám người cùng một chỗ tiến lên. Ám dạ thần điện người, đều lăn tới đây cho ta. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hơn 10 đạo thân ảnh từ chung quanh xông ra, ám dạ thần điện người hiện tại che kín toàn bộ Dương Thành. Bọn hắn tại bốn phía vơ vét dân tài, cướp giật, việc ác bất tận, lúc này nghe được Hạ Thiên, xung quanh một số người tự nhiên là muốn tới diệt sát Hạ Thiên. Phốc phốc phốc phốc. Ngay tại cái kia hơn 10 đạo thân ảnh phóng tới Hạ Thiên thời điểm, thân thể của bọn hắn trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Tử vong. Bọn hắn ngay cả đụng đều không có đụng phải Hạ Thiên, liền trực tiếp tử vong. Phải biết, cái này hơn 10 người đều là lam cấp thượng phẩm cao thủ A. Lần này tới đối phó Hạ Thiên người, đều là toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong tinh nhuệ nhất ám dạ thần điện cao thủ, làm cấp trở xuống người căn bản cũng không có. Càng ngày càng nhiều ám dạ thần điện cao thủ chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng Dương Thành thành chủ thời điểm, liền biết chính chủ tới. thế là một cái tiếp theo một cái phóng tới Hạ Thiên. Thế nhưng là cuối cùng những người này, cũng là một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Không có ai biết Hạ Thiên là như thế nào xuất thủ. Nhưng đơn giản nhất chính là, những người này tất cả đều chết rồi. Một cái so một cái chết thảm. Ám Dạ Thần Điện các phế vật đều cút ra đây cho ta. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra một chương truyền âm phù, thanh âm của hắn chuyển hướng bốn phương tám hướng, mặc dù thanh âm này không có khả năng làm cho cả Dương Thành bên trong tất cả Ám Dạ Thần Điện người tất cả đều nghe được, nhưng phụ cận những cao thủ kia khẳng định là nghe được. Hưu. Một đạo hào quang màu tím đen thoáng hiện. Sau đó bên trên bầu trời xuất hiện một cái lạc ấn, cái này lạc ấn cùng Hạ Thiên trên người lạc ấn giống nhau như đúc. Kết hợp lệnh. Trong lúc nhất thời, tản mát ở chung quanh những cái kia Ám Dạ Thần Điện cao thủ tất cả đều bắt đầu hướng nơi này tập hợp. Dương Thành thành chủ mấy người cũng đều là nắm chặt nắm đấm, trên mặt tất cả đều là vẻ ngưng trọng. Hết chương 3967. Chương 3968 Hạ Thiên vs Ám Dạ Thần Điện. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên vẫn là trước đó cái kia Hạ Thiên. Cái kia không sợ trời, không sợ đất Hạ Thiên. Trước đó Hạ Thiên trong Dương Thành thời điểm, liền là ai cũng không sợ, yêu ai ai, một bộ lão tử chính là muốn xử lý các ngươi toàn bộ tư thế. Hiện tại Hạ Thiên vẫn là bộ dáng này. Nhưng là bây giờ cùng trước đó khác biệt. Trước đó Dương Thành. Thanh cấp trung phẩm, vậy liền đã coi như là cao thủ hàng ngũ. Mà bây giờ Ám Dạ Thần Điện trong đại quân, thanh cấp trung phẩm cao thủ rất nhiều. Siêu siêu siêu siêu. Một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên chung quanh bọn hắn, nhân số càng ngày càng nhiều, rất nhanh, xung quanh tất cả đường đi tất cả đều bị những này Ám Dạ Thần Điện cao thủ phong kín. Nhân số đang không ngừng gia tăng. Rất nhanh, nơi này liền đến hơn vạn người. Phải biết, đây cũng không phải là phổ thông hơn vạn người. Thực lực thấp nhất đều là lam cấp hạ phẩm. Hơn nữa còn chỉ là một bộ phận. Ám Dạ Thần Điện lần này tập hợp toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong tất cả có thể chạy tới phân điện, mà lại yêu cầu người tới thực lực thấp nhất cũng nhất định phải là lam cấp hạ phẩm. Lần này hết thảy tới hơn 40 Ám Dạ Thần Điện người, đại khái cao thủ có lục cấp 2 người, thanh cấp thượng phẩm 30 người, thanh cấp trung phẩm 180 người. Thanh cấp hạ phẩm 2.000 người, cái khác lam cấp cao thủ nhiều vô số kể, nhưng mà này còn chỉ là một bộ phận, nếu như người tới trễ một chút, vậy khẳng định còn sẽ tới càng nhiều cao thủ. Dương Thành thành chủ giải thích nói, gần nhất hắn người đều không có nhàn rỗi. Những này Ám Dạ Thần Điện cao thủ đều bị hắn điều tra một lần. Thành chủ nói số liệu khẳng định là không chính xác, nhưng người có thể làm tham khảo. Quốc sư nhắc nhở. Những người này cảnh giới bản thân liền là Dương Thành thành chủ điều tra về sau phân tích ra được, tuyệt đối không có khả năng quá chuẩn xác, nhưng cũng có thể làm tham khảo. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái này đã đầy đủ. Hắn hiện tại đã biết những người này đại khái thực lực. Cường hãn. Đây chính là Ám Dạ Thần Điện. Có thể dùng thời gian ngắn như vậy, tại Dương Thành triệu tập nhiều như vậy cao thủ. Phải biết. Hạ Thiên theo Dương Thành đến Lữ Thành, sau đó trở về, làm việc các loại hết thảy cộng lại trước trước sau sau cũng liền chừng một năm. Nhưng Ám Dạ Thần Điện theo tiếp vào tin tức về sau, liền nhanh chóng điều động cao thủ tới, cuối cùng thế mà còn có thể cứu cực nhiều cao thủ như vậy. Mặc dù số người của bọn họ cùng Dương Thành nhân số không có cách nào so sánh. Nhưng bọn hắn đều là nhất đẳng cao thủ. Liền xem như toàn bộ Dương Thành người cùng tiến lên. Cũng sẽ bị bọn hắn nhanh chóng chém giết. Thậm chí là liền đối thủ mặt đều không nhất định đụng phải liền sẽ bị toàn diệt. Đối với cao thủ chân chính đến nói. Thực lực nhỏ yếu người, chỉ có thể là bị chém giết mạng. Oanh! Một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn, đạo thân ảnh này cùng những người khác khác biệt, bởi vì y phục của hắn bên trên, lạc ấn đẳng cấp phi thường cao, mà lại chỉ có một mình hắn là đứng tại Hạ Thiên đối diện. Hắn lúc này, khoảng cách Hạ Thiên chỉ có không đến 200 mét. Khoảng cách này đối với bọn hắn cái này cấp bậc người mà nói, chỉ là một cái chớp mắt liền có thể đạt tới khoảng cách. Dương Thành thành chủ, xem ra ngươi là muốn cùng chúng ta Ám Dạ Thần Điện đối nghịch. Tên kia Ám Dạ Thần Điện cao tầng nói. Các ngươi tại Dương Thành lạm sát kẻ vô tội, ta nhất định phải cho Dương Thành người lấy một cái công đạo. Dương Thành thành chủ lớn tiếng nói, Đã hắn đã đem thẻ đánh bạc tất cả đều áp trên người Hạ Thiên, vậy hắn liền muốn bắt giữ lấy ngọn nguồn, ngay tại lúc này khí thế bên trên tuyệt đối không thể thua. Ngươi sẽ chết, ám giả thần điện cao tầng nói. Là ta trước đó quá ngây thơ, ta cho là mình làm việc tàn nhẫn một điểm, đem tất cả video tất cả đều thu đi lên, sau đó phong tỏa tin tức, sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi liền có thể bỏ qua Dương Thành, thế nhưng là thẳng đến các ngươi đi vào Dương Thành thời điểm ta mới hiểu được, các ngươi căn bản không có ý định bỏ qua Dương Thành, các ngươi là muốn hủy đi Dương Thành, sau đó đem tất cả tin tức toàn bộ hủy diệt, đúng không? Dương Thành thành chủ tức giận hô. Không sai, ám giả thần điện cao tầng không có phủ nhận. Tốt, dám thừa nhận liền tốt, ta thề, ta nhất định sẽ đem chuyện này bẩm báo phía trên đi. Dương Thành thành chủ lớn tiếng nói. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội, đã chính chủ tới, như vậy ta vừa vặn có thể đem các ngươi tất cả đều xử lý, sau đó đem Dương Thành bên trong tất cả tu luyện người toàn bộ giết chết, chỉ để lại những cái kia không biết chuyện này người, cũng chính là người bình thường, lại tìm một cái các ngươi gia tộc người đi ra làm gia chủ. Dạng này liền xem như phía trên cũng sẽ không phát hiện cái gì. Ám giả thần điện cao tầng nói. Hắn hiểu được, liền xem như bọn hắn, cũng không thể hủy đi một tòa thành thị thành chủ gia tộc. Một vị thành chủ nếu như đổi chủ nhân, vậy thì nhất định phải báo cáo cho Thiên Nguyên Đế Quốc. Vì lẽ đó chỉ cần bọn hắn ám giả thần điện tìm một cái Dương Thành thành chủ bọn hắn một cái gia tộc huynh đệ đi ra làm cái này thành chủ, sự tình liền hoàn mỹ giải quyết. Phải biết, Dương Thành thành chủ trong gia tộc cũng không yên tĩnh. Thế nhưng là có rất nhiều người nhớ thương hắn thành chủ vị trí. Đến lúc đó ám giả thần điện chỉ cần đỡ dậy một cái khôi lỗi đến, như vậy không bao lâu, Dương Thành sự tình liền có thể trôi qua. Các ngươi ám giả thần điện nhất định sẽ chết không yên lành. Dương Thành thành chủ phẫn nộ hô. Đáng tiếc ngươi nhìn không thấy, ám giả thần điện cao tầng 10 phần khinh thường nói. Nói xong sao Hạ Thiên thản nhiên nói. Ám giả thần điện cao tầng đem ánh mắt chuyển di hướng về phía Hạ Thiên, bọn hắn lần này chủ yếu đối phó người chính là Hạ Thiên. Bởi vì video là Hạ Thiên truyền tới. Nói cách khác, đoạn thời gian trước, Dương Thành bên trong phân điện xảy ra chuyện, liền nhất định là Hạ Thiên làm. Ngươi chính là cái kia Hạ Thiên đi, ám giả thần điện cao tầng hỏi. Ra ở đây Hạ Thiên đáp lại nói. Hừ, ám giả thần điện cao tầng trực tiếp hừ một tiếng nói. Ngươi là thế nào tiến vào Dương Thành phân điện bên trong, phân điện điện chủ bọn họ có phải hay không ngươi giết? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết ngươi tính cái a? Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Đây chính là khí thế. Dù là xung quanh tất cả đều là ám giả thần điện cao thủ, Hạ Thiên cũng cho tới bây giờ đều không có e ngại qua, thậm chí hắn vẫn luôn là bộ này ung dung bộ dáng. Sắp chết đến nơi, ngươi còn mạnh miệng, ám giả thần điện cao tầng lạnh lùng nói. 3. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện hào quang màu xanh lục. Lục cấp hạ phẩm. Siêu cấp cao thủ. Dạng này thực lực, tại toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong, cũng coi như được một cái hảo thủ. 3333. Xung quanh những cái kia ám giả thần điện người từng cái cũng tất cả đều là phóng xuất ra cảnh giới của mình. Thuần một sắc cao thủ. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một vòng, sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười rất lâu đều không có thật tốt hoạt động một chút, xem ra hôm nay có thể nhúc nhích một chút. Ngươi yên tâm, nhớ muốn chết cũng không có đơn giản như vậy, chúng ta ám giả thần điện thế nhưng là có toàn bộ Thiên Nguyên đại lục nhất toàn hình phạt. Ám giả thần điện cao tầng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Hết chương 3968. Chương 3969 thần thương vô địch. Người đang ép tuy ô. Hình phạt. Ám giả thần điện thanh danh cũng không phải thổi phồng lên. Bọn hắn thủ đoạn xác thực nhiều đáng sợ. Bất kể là ai, chỉ cần đắc tội bọn hắn, vậy liền tuyệt đối không có kết cục tốt. Ta vẫn cho rằng, ám giả thần điện chính là một thứ cặn bã tử, ỷ vào thế lực của mình lớn, liền đến chỗ đi khi dễ nhỏ yếu, thật không biết. Các ngươi cùng những cái kia nhị thế tổ khác nhau ở chỗ nào? Hạ Thiên 10 phần khinh thường nói, trong mắt hắn, ám giả thần điện liền chỉ biết làm những cái kia khi dễ nhỏ yếu sự tình. Khi dễ nhỏ yếu thật sự là trò cười, các ngươi những thế lực nhỏ này làm sao lại minh bạch chúng ta ám giả thần điện sự tình, thế giới này vĩnh viễn không đổi chính là mạnh được yếu thua, thực lực của chúng ta mạnh, vậy chúng ta liền có thể chúa tể vận mệnh của người khác, bao quát các ngươi. Ám dạ thần điện cao tầng nói. Thật sao vậy, ngươi nắm giữ vận mệnh của ta để ta xem một chút đi. Hạ Thiên tay phải ngưng quyền, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Ám dạ thần điện. Theo hắn đi ra linh giới một khắc này, hắn cũng đã là cùng ám dạ thần điện không chết không thôi. Bọn hắn là tử địch. Hạ Thiên trên thân cũng là có cấp 8 lạc ấn. Bởi vì hắn hủy đi thông hướng linh giới lối vào. Hừ, không biết sống chết, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút ám dạ thần điện lợi hại. Ám dạ thần điện cao tầng sau khi nói xong, tay phải vung lên. Cùng lúc đó, mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Phốc phốc phốc phốc. Cái kia mấy chục đạo thân ảnh tại không trung thời điểm liền đã ngã xuống đất. Tử vong. Chết không có chút nào âm thanh. Ám dạ thần điện cao tầng nhướng mày, sau đó sắc mặt của hắn lạnh xuống, không tệ lắm, rất biết đánh a, vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể đánh bao nhiêu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, xung quanh liền giết tới mấy trăm đạo công kích. Đủ loại công kích trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Tới đi, ta ngược lại muốn xem các ngươi ám dạ thần điện lớn bao nhiêu bản sự, sớm muộn cũng có một ngày, lão tử sẽ đem các ngươi ám dạ thần điện theo thiên nguyên đại lục nhổ tận gốc. Hạ Thiên nói xong, trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh trường thương màu vàng óng. Giới binh. Trường thương màu vàng óng chiếu lấp lánh. Phốc. Trường thương xuất kích, trực tiếp đâm vào trong đó một tên ám dạ thần điện cao thủ trên thân. Sau đó Hạ Thiên thân thể nhanh chóng thoáng hiện. Phốc phốc phốc. Lúc này Hạ Thiên thân thể phảng phất biến thành một đạo kim sắc quang mang. Thân thể của hắn không ngừng biến ảo, mỗi lần xuất hiện, mũi thương đều có thể đâm chết một tên ám dạ thần điện cao thủ. Thật mạnh a. Dương Thành những cao thủ kia đều đã thấy choáng, bọn hắn mặc dù được chứng kiến dùng thương cao thủ thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên dùng súng bản sự về sau, bọn hắn cho rằng những người khác sử dụng trường thương chính là tiểu nhi khoa. Hạ Thiên đâm ra một thương, liền nhất định phải có một người tử vong. Mà thân ảnh của hắn cứ như vậy không ngừng biến mất. Thương pháp rất mạnh a, nhưng ta cũng không tin lực lượng của ngươi là vĩnh vô chỉ cảnh, ta chỗ này có vài chục vạn ám dạ thần điện cao thủ, ta liền muốn nhìn xem ngươi có thể đánh mấy cái. Ám dạ thần điện cao tầng sau khi nói xong, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều bắt đầu công kích, mấy vạn người cùng một chỗ công kích. Ầm ầm. Mặt đất cuồng oanh loạn tạc. Những này ám dạ thần điện người thực lực không tệ, nhưng bọn hắn đơn lấy ra công kích cũng không có mạnh cỡ nào, thế nhưng là mấy vạn nói công kích cùng một chỗ đâu. Mỗi lần công kích chỗ sức mạnh bùng lên đều là muốn đem mặt đất nát. Thế nhưng là bọn hắn công kích cũng không có đánh tới Hạ Thiên. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên chính là một đạo tàn ảnh. Không ngừng ở trong sân chạy nhanh. Tốc độ nhanh vô cùng. Siêu siêu siêu. Không nên công kích một cái điểm, cho ta tách ra công kích. Một tên phân điện điện chủ la lớn. Bọn hắn cùng một chỗ công kích mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng tương tự, bọn hắn công kích đều là một cái điểm, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là có thể nhẹ nhõm tránh ra. Oanh oanh oanh. Vô dụng. Vô luận bọn hắn điểm bao nhiêu cái điểm công kích. Đều trên căn bản Hạ Thiên tốc độ. Phốc phốc phốc. Trường thương chớp động, vẫn là cái kia tiết tấu. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh cùng quang mang. Hạ Thiên mũi thương mỗi lần đều có thể đâm giết một tên cao thủ. Một người, một thanh trường thương, lực kháng ám dạ thần điện đông đảo cao thủ. Siêu. Đúng lúc này, một đạo khác thân ảnh rơi vào vừa rồi cái kia cao tầng bên người lão nhị. Các ngươi đang làm cái gì, làm sao bây giờ còn chưa giải quyết? Đại trưởng lão, có hơi phiền toái, tiểu tử này thực lực có chút cổ quái. Đến bây giờ ta cũng không hiểu được công kích của hắn xáo lộ. Tên kia ám dạ thần điện cao tầng nói. Hai người bọn họ chính là rừng thu phong khu vực bên trong, lớn nhất phân điện hai vị trưởng lão. Hừ, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, dừng tay cho ta. Siêu siêu siêu. Xung quanh những cái kia ám dạ thần điện những cao thủ toàn bộ dừng tay. Hạ Thiên cũng đứng tại nơi đó. Chính là ngươi giết Dương Thành phân điện điện chủ đúng không, đại trưởng lão trực tiếp hỏi. Vâng, Hạ Thiên không có phủ nhận, bởi vì lời này vừa rồi nhị trưởng lão đã hỏi. Vậy là được, tất cả thanh cấp trung phẩm trở lên cao thủ đi ra cho ta, đem hắn cho ta bắt, cái khác thanh cấp hạ phẩm cao thủ đi công kích cho ta, phía sau hắn những người kia toàn giết, chỉ có hắn muốn sống. Đại trưởng lão không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đi lên chính là định tốc chiến tốc thắng. Xung quanh trực tiếp đi ra khoảng 100 người. Người đâu? Đại trưởng lão nhướng mày, thanh cấp trung phẩm cùng thanh cấp thượng phẩm người cộng lại hẳn là có hơn 200 người mới đúng, nhưng là bây giờ thế mà chỉ còn lại khoảng 100 người. Ách, bọn hắn, nhị trưởng lão nói chuyện có chút phun ra nuốt vào. Có phải là đi chơi nữ nhân? Đại trưởng lão trên mặt lộ ra một tia sắc mặt giận dữ. Nhị trưởng lão không có trả lời. Trở về lại cùng bọn hắn tính sổ sách, đại trưởng lão nói xong nhìn về phía Hạ Thiên bắt hắn lại. Lôi lệ phong hành. Đây mới thực sự là làm việc người. Cùng lúc đó, xung quanh cái kia hơn 100 người trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hơn 100 tên đỉnh cấp cao thủ. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Bọn hắn những người này từ khác nhau góc độ đối Hạ Thiên tiến hành cướp giết. Cùng lúc đó, những người khác vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên sau lưng Dương Thành thành chủ bọn hắn. Chuẩn bị chiến đấu, Dương Thành thành chủ hô. Bọn hắn đem quốc sư bảo hộ ở giữa, quốc sư là túi khôn, thực lực cũng không mạnh, vì lẽ đó bọn hắn muốn bảo vệ quốc sư. Lan Uyển thì là đứng ở nơi đó, ánh mắt ở chung quanh quét mắt. Giết! Những cái kia thanh cấp hạ phẩm cao thủ trực tiếp thẳng hướng bọn hắn những người này. Lúc này Hạ Thiên chính gặp vây công, hắn căn bản là không cách nào phân thân. Giao chiến. Rất nhanh, song phương liền giao chiến ở cùng một chỗ. Hạ Thiên thân thể giống nhau là nhẹ như vậy, mỗi lần xuất kích, đều có thể chém giết một tên cao thủ, thương pháp của hắn đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Mặt khác một chỗ. Mặc dù mấy người bọn hắn thực lực đều không thấp, nhưng đối phương nhân số nhiều lắm. Lúc này trừ Lan Uyển bên ngoài, mấy người khác trên thân cũng đều bắt đầu xuất hiện vết thương. Mà lại tử vong chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Hưu. Đúng lúc này, một thanh phi kiếm lập tức liền muốn đâm vào quốc sư trên thân. Quốc sư chung quanh mấy người vội vàng hô, đáng tiếc bọn hắn đã tới đã không kịp. Phốc. Hòa tan. Chuôi phi kiếm tại khoảng cách quốc sư trước mặt còn có 2 cm thời điểm trực tiếp hòa tan. Tiểu hỏa, nơi đó giao cho ngươi. Hết chương 3969. Chương 3970 hỏa long tuyển qua thương. Người đang ép tuy ô. Tiểu hỏa. Không sai. Đột nhiên cứu quốc sư chính là tiểu hỏa. Đoạn thời gian trước hiệu quả tiến vào thiên thạch vũ trụ trung tâm về sau, hắn liền bắt đầu tiến vào bế quan trạng thái, lúc này hắn đã xuất quan. Một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng xuyên qua tại những người kia ở giữa. Hòa tan. Không quản là ai hoặc là binh khí, chỉ cần chạm đến hỏa diễm, liền trực tiếp hòa tan. Cái gì xung quanh những cao thủ kia tất cả đều là giật mình, bọn hắn bắt đầu nhao nhao lui lại. Hạ Thiên tay phải hất lên kim sắc quang mang tứ tán. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cao cao nhảy lên. Pháp khí. Thượng phẩm vương binh. Đoạt hồn châm. Đoạt hồn châm bắt đầu đánh lén. Bình thường đến nói, đoạt hồn châm có thể nhẹ nhõm miểu sát hết thảy thanh cấp trung phẩm cao thủ, nhưng là đối phó thanh cấp thượng phẩm cao thủ người ít thời điểm có thể, người một khi nhiều, vậy liền có thể sẽ bại lộ. Vì lẽ đó Hạ Thiên vừa rồi cũng không có sốt ruột sử dụng đoạt hồn châm. Hưu. Tiểu hỏa thân thể nháy mắt biến lớn, rất nhanh liền biến đến dài hơn 3 mét. Hạ Thiên cũng là rơi vào tiểu hỏa trên thân. Hỏa long. Tiểu hỏa chính là một đầu hỏa long. Bay lượn chân trời hỏa long. Mà Hạ Thiên hiện tại thì là biến thành long kỵ sĩ. Đoạt hồn châm. Hạ Thiên khống chế đoạt hồn châm đi đánh giết sau lưng những cái kia thanh cấp hạ phẩm người. Đoạt hồn châm lớn nhất bản sự chính là đánh lén. Đặc biệt là tại những này không biết có pháp khí tồn tại mặt người trước. Đoạt hồn châm uy lực phi thường lớn. Lúc này hắn cùng tiểu hỏa phóng tới những cao thủ kia, mà đoạt hồn châm thì là ở phía sau giết người, bản thân cái này liền sẽ không để người hoài nghi. Mà Hạ Thiên trong hai tay xuất hiện một thanh dài 10 mét kim sắc trường thương. Lớn mặt trời thương pháp thức thứ nhất. Mặt trời hỏa long. Mặt trời thương pháp, tăng thêm tiểu hỏa hỏa diễm, tạo thành to lớn hỏa long. Ngao. lồng sưởi trực tiếp nện xuống. Nháy mắt thôn vệ mấy cái không kịp chạy trốn cao thủ. Cái gì ám dạ thần điện? Nhị trưởng lão lập tức sững sờ, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão, tình huống không tốt, thực lực của hắn thật mạnh. Phốc phốc phốc phốc. Những cái kia thanh cấp hạ phẩm cao thủ không ngừng tử vong. Rất nhanh, tử vong số lượng liền hơn trăm. Mà lại những người kia từng cái tất cả đều hoảng sợ. Bọn hắn căn bản cũng không biết người bên cạnh là thế nào chết. Hạ Thiên cũng không cùng bọn hắn nói nhảm. Lần nữa giơ lên trong tay trường thương. Lớn mặt trời thương pháp thức thứ hai. Hỏa thần long phá. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực tướng xung quanh những cao thủ kia thân thể nổ bay ra ngoài, cùng lúc đó, tiểu hỏa thân thể bay thẳng hướng về phía đối diện đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, hai người bọn họ mới là Hạ Thiên mục tiêu. Bắt giặc trước bắt vua. Diệt sát hai cái này trưởng lão, như vậy Hạ Thiên liền có thể nhẹ nhõm giải quyết trận chiến đấu này. Siêu siêu. Đúng lúc này, xung quanh những cái kia thanh cấp thượng phẩm cao thủ tất cả đều thẳng hướng Hạ Thiên. Ầm ầm. Bọn hắn dùng công kích của mình gắng gượng chặn Hạ Thiên. Ai cản ta thì phải chết. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Trong tay kim sắc trường thương xuất hiện lần nữa, trực tiếp đâm về phía đối diện mấy người. Đối diện mấy người công kích cũng là đồng thời đâm vào Hạ Thiên trường thương phía trên. Thái dương chi lực. Bài trừ hết thảy lực lượng. Cao hơn cầu vồng bảy sắc lực lượng. Làm mũi thương cùng đối phương vũ khí đối cùng một chỗ thời điểm. Phá. Mấy người kia thân thể tất cả đều là nghĩ sau bay đi. Chính diện xung kích, bọn hắn tất cả đều không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên cũng sớm đã không phải cái kia mới vừa từ Lữ Thành đi ra tiểu tử thúi, hắn thái dương chi lực đã tu luyện đến đệ nhị trọng, có thể nói, hắn hiện tại chính là lục cấp trở xuống vô địch thủ. Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng Hạ Thiên chỉ cần không đi ngạnh kháng bọn hắn công kích, vậy bọn hắn cũng cầm Hạ Thiên không có bất kỳ biện pháp nào. Ngược lại là sẽ bị Hạ Thiên đánh tan. Lục cấp cao thủ. Lúc này Hạ Thiên trước mặt hai người kia chính là hai tên lục cấp cao thủ, thực lực của hai người bọn họ cường hãn. Trên thiên nguyên đại lục, tu luyện đẳng cấp có thể chia làm cầu vồng bảy sắc. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Lục cấp là một cái quá độ kỳ. Một khi đạt tới lục cấp về sau, liền tương đương với bước vào đến cao thủ chân chính cảnh giới bên trong. Lục cấp cùng lục cấp phía dưới chênh lệch có thể nói là ngày đêm khác biệt. Bảo hộ trưởng lão xung quanh cao thủ khác nhóm cũng là không ngừng xung kích tới. Vòi rồng thương pháp thăng cấp bản, vòng xoáy thương pháp. Hỏa long tuyền qua thương. Hạ Thiên cùng tiểu hỏa thân thể đồng thời tại nguyên chỗ xoay tròn, cùng lúc đó, vô số ngọn lửa bay ra ngoài. Những này ngọn lửa cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là thiên ngoại vẫn hỏa. Tiểu hỏa dung luyện thiên thạch hạch tâm lực lượng về sau tu luyện ra được. Không quản là thân thể cái nào địa phương đụng chạm lấy ngọn lửa này, đều sẽ bị bỏng ra một cái lỗ thủng tới. Vũ khí nếu như đụng phải, cũng giống vậy sẽ bị bỏng ra một cái động lớn. Xung quanh những người kia bắt đầu hướng vòng xoáy chỗ công kích mà đi. Nhưng là căn bản là không ngăn cản được vòng xoáy lực lượng. Hiện tại mặc dù là trên đất bằng, vòng xoáy không có nước tăng thêm uy lực nhỏ đi, nhưng là bây giờ có tiểu hỏa hỗ trợ, Hạ Thiên lại đem hỏa diễm lực lượng gia nhập vào trong nước xoáy, lúc này vòng xoáy uy lực lần nữa tăng lên, trong lúc nhất thời, xung quanh những cái kia ám dạ thần điện người tất cả đều bị vòng xoáy công kích, có tức thì bị trực tiếp càn quét đến vòng xoáy bên trong. Vừa rồi vì bảo hộ hai vị trưởng lão, xung quanh những cái kia lam cấp người cũng tất cả đều là xông về Hạ Thiên, lúc này số lớn cao thủ tất cả đều bị cuốn vào đến Hạ Thiên vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy càng ngày càng cường đại. Lực sát thương cũng là càng lúc càng lớn. Đoạt hồn châm về tới Hạ Thiên thể nội. Mặc dù đoạt hồn châm uy lực mạnh mẽ, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ, Hạ Thiên cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, một mực sử dụng, đối với hắn tinh thần lực cũng có rất lớn hư hao. Lúc này những cái kia thanh cấp hạ phẩm những cao thủ cũng tất cả đều là trở về thủ. Bọn hắn cũng không thể để Hạ Thiên tới gần hai vị trưởng lão. Nếu không đây chính là tội lỗi lớn. Bảo hộ trưởng lão, không thể để cho hắn tới gần, cùng một chỗ công kích. Xung quanh những cao thủ kia hô. Nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ công kích, uy lực vô cùng cường đại. Đáng tiếc bọn hắn không hiểu được vòng xoáy lực lượng. Nhiều người như vậy, hướng về phía một cái phương hướng công kích, chỉ có thể trợ giúp vòng xoáy xoay tròn tốc độ. Không tìm ra vòng xoáy nhược điểm, bọn hắn liền không phá nổi vòng xoáy. Thật mạnh, đây là nhân loại lực lượng sao? Dương Thành thành chủ kinh ngạc nói, theo vừa rồi đến bây giờ, bọn hắn liền xuất thủ qua cái kia một hồi, còn kém chút bị ám dạ thần điện cao thủ toàn diệt, bởi vậy có thể thấy được, những này ám dạ thần điện cao thủ mạnh bao nhiêu, thế nhưng là đối phó bọn hắn đều chỉ là một chút thực lực trung đẳng người mà thôi, đối phó Hạ Thiên mới thật sự là đỉnh cấp cao thủ. Nhưng bây giờ nhiều như vậy đỉnh cấp cao thủ thế mà đều không thể đem Hạ Thiên thế nào. Thậm chí Hạ Thiên còn chiếm theo lấy chủ đạo địa vị. Lão nhị, ta đã không đợi được kiên nhẫn, đám này phế vật, thật sự là càng đợi càng chênh lệch a. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, hiển nhiên hắn đối với mấy cái này phân điện cao thủ bất mãn vô cùng. Vâng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão cung kính nói, sau đó nhị trưởng lão thân thể đi về phía trước một bước, hai tay khoanh. Hai con to lớn lục sắc móng vuốt nháy mắt bay về phía trước ra, chộp vào vòng xoáy phía trên. Phốc! Vòng xoáy khổng lồ cứ như vậy bị hắn xé mở một cái lỗ hổng. Hết chương 3970. Chương 3971 cường đại lục cấp cao thủ. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Xé mở lỗ hổng trong nháy mắt đó, vòng xoáy bên trong những cái kia ám dạ thần điện người đi tứ tán. Lúc này những người này bộ dáng 10 phần thê thảm, chết thì chết, thương thì thương, tự liền chung quanh những người kia cũng tất cả đều là bị bắn ra ngoài. Ầm. Vòng xoáy nát. Hạ Thiên Hỏa Long Tuyền qua thương bị phá. Bị đối diện cái này nhị trưởng lão phá giải. Đây chính là lục cấp cao thủ chỗ cường đại. Có người đã từng đánh giá qua. Tại lục cấp trước kia, vậy chỉ có thể nói là còn tại thời gian tu luyện. Nhưng là đạt tới lục cấp về sau, liền xem như chân chính bước vào đến cao thủ hàng ngũ, chỉ cần ngươi có được lục cấp thực lực, như vậy không quản ngươi đi tới chỗ nào, đều là được người tôn kính. Cường đại. Đây chính là lục cấp cao thủ đại danh từ. Vừa rồi nhị trưởng lão cũng dùng sự thực chứng minh điểm này. Hạ Thiên cái kia cường đại Hỏa Long Tuyền qua thương liền che lấp bị nhị trưởng lão xé nát. Hưu. Hạ Thiên cùng Hỏa Long thân thể cũng là nhanh chóng lui lại. Thật mạnh a, Hạ Thiên trong nội tâm phản ứng đầu tiên chính là cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá Hạ Thiên ánh mắt lại xem ở nhị trưởng lão cái kia hai tay mặc lên mặt, vừa rồi nhị trưởng lão sở dĩ có thể chính diện xé nát mình vòng xoáy, nói trắng ra là, cũng là bởi vì cái kia hai tay bộ, nếu như không phải cái kia hai tay bộ. Vậy hắn tuyệt đối không có khả năng chính diện xé nát Hạ Thiên đã thành hình Hỏa Long Tuyền qua thương. Nhị trưởng lão lung lay đầu, sau đó lớn tiếng nói ra các người bọn gia hỏa này, đại trưởng lão đã không cao hứng, thật không biết các người bình thường đều là tu luyện thế nào. Xung quanh những cái kia phân điện chủ cửa hàng nhóm từng cái tất cả đều cúi đầu. Bọn hắn minh bạch, vừa rồi biểu hiện của bọn hắn để đại trưởng lão thất vọng. Nhiều người như vậy, không đối phó được một người. Chuyện lần này qua đi, đại trưởng lão sẽ cùng mặt trên chào hỏi, nhìn xem các ngươi còn có thể hay không tiếp tục làm phân điện điện chủ. Nhị trưởng lão nói lần nữa. Nghe được câu này thời điểm, những điện chủ kia liền hiểu. Muốn bảo trụ vị trí của mình, vậy thì nhất định phải tặng quà. Chỉ có tặng lễ người, đại trưởng lão mới sẽ không truy cứu, cho nên bọn họ từng cái ở trong lòng bắt đầu tính toán, bọn hắn đều hiểu, nếu như tiền cầm ít. Cái kia phân điện điện chủ vị trí liền tuyệt đối giữ không được. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Chỉ cần bảo trụ điện chủ vị trí, vậy tương lai vẫn là có cơ hội vơ vét tiền tài. Thế là từng cái chạy tới trước mặt đại trưởng lão thỉnh tội. Bọn hắn tại thỉnh tội thời điểm, còn cố ý duỗi ra mấy cây ngón tay. Mặc dù không có nói rõ, nhưng mọi người đều biết đây là ý gì. Một ngón tay liền đại biểu 1 tỷ nguyên đao. Ai? Hạ Thiên nhìn thoáng qua những người kia cử động lúc, thở dài một hơi, hắn cảm giác hiện tại cái gì đều không tốt làm a, liền núi liền thành là đêm tối phân điện điện chủ cũng phải cấp phía trên tặng lễ. Bất quá đây là đối phương gia thế, hắn cũng không để ý, hắn chỉ là đang yên lặng ghi nhớ những người này khoa tay số lượng. Trong lòng ở trong tối tự tính toán. Nếu như hắn có thể xử lý những người này lời nói, sau đó nhanh chóng tập kích những cái kia phân điện, đó có phải hay không số tiền này chính là hắn rồi. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên liền càng thêm hưng phấn. Thật lâu, nhị trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiên tiểu tử, tới phiên ngươi. Ta cũng không có tiền, Hạ Thiên nói. Ta muốn không phải tiền của ngươi, ngươi bây giờ tự phế đan điền, sau đó cùng ta đi, ta có thể ít để ngươi ăn chút đau khổ. Nhị trưởng lão mười phần tùy ý nói, mặc dù vừa rồi Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực cường hãn, nhưng là trong mắt hắn, lục cấp trở xuống hết thảy đều là phù vân, không quản ngươi biểu hiện tốt bao nhiêu, hắn đều không để ý. Tựa như là vừa rồi như thế. Hạ Thiên hỏa long tuyền qua thương uy lực mạnh mẽ, thế nhưng là bị hắn dễ dàng liền xé mở. Ta nếu là không đâu, Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Vậy ta liền đem xương cốt của ngươi một cây hủy đi, sau đó tại trong cơ thể của ngươi để lên một vạn con khát máu kiến, ngươi yên tâm, khẩu vị của bọn nó rất nhỏ, một ngày cũng liền ăn ngươi một cân thịt, nhưng là hàm răng của bọn nó cũng không sắc bén, ngươi sẽ rõ ràng cảm giác được nội tạng của mình một chút đau nhức, mà lại ta sẽ ở trên người của ngươi lưu lại 1000 đạo vết thương, ở phía trên xoa mật ong, xung quanh để lên mấy chục loại côn trùng, mùi vị đó cực kỳ tốt. Nhị trưởng lão một mặt khát máu dáng vẻ. Nghe được hắn, người chung quanh tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Quá kinh khủng. Bọn hắn vẻn vẹn là nghe nhị trưởng lão nói, đã cảm thấy mình xương cốt đều đi theo xốp giòn. Thử nhìn một chút ha, Hạ Thiên nói xong trong tay phải xuất hiện một thanh kim sắc trường thương. Hưu. Dưới người hắn hỏa long trực tiếp xuất kích. Mặt trời thương pháp thức thứ nhất. Mặt trời chi long. Hạ Thiên một thương vung ra. Tiểu hỏa cũng là ở phía trên phun ra một ngụm hỏa diễm. 3. Kim sắc mặt trời chi long bên ngoài bao khỏa lên một tầng hỏa diễm, ngọn lửa này cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là thiên ngoại vẫn hỏa. Siêu. Ánh sáng xanh lục trực tiếp đem nhị trưởng lão thân thể bao khỏa lên, sau đó nhị trưởng lão bay lên, hai tay trong không khí xé ra. Hạ Thiên hỏa diễm trực tiếp bị xé mở. Đây là cái gì lực lượng? Hạ Thiên nhướng mày. Hắn lực lượng cũng không có đụng chạm lấy nhị trưởng lão mới đúng, công kích khoảng cách nhị trưởng lão hẳn là còn có chừng 20 mét. Thế nhưng là nhị trưởng lão thế mà liền đem công kích của hắn xé mở. Chẳng lẽ đây chính là lục cấp cao thủ mới có thể nắm giữ lực lượng sao? Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn trước kia cho tới bây giờ đều không có đụng phải lục cấp trở lên cao thủ, vì lẽ đó tự nhiên là không biết lục cấp cao thủ năng lực, hắn chỉ biết là lục cấp trở lên người đều là cao thủ. Thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là hắn không nghĩ tới thực lực thế mà lại biến hóa như thế lớn. Lăng không xé mở công kích của đối thủ. Xem ra muốn trước hết nghĩ biện pháp tổng kết một chút lục cấp cao thủ năng lực, bên cạnh còn có một cao thủ chờ lấy, nếu như hai người bọn họ lúc này giáp công ta, vậy ta liền giữ nhiều lành ít. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn hiện tại cần phải làm là nhanh biết rõ ràng lục cấp cao thủ năng lực. Sau đó nghĩ biện pháp hóa giải đối phương năng lực. Người chỉ cần hắn có thể nghĩ đến biện pháp hóa giải đối phương năng lực, vậy hắn tự nhiên cũng liền không sợ đối diện hai người. Hiện tại hai người kia quá tự ngạo, cố kỵ thân phận của mình, sẽ không liên thủ. Cái này cho Hạ Thiên một cái cơ hội. Mặt trời thương pháp thức thứ hai. Thần Long phá. Hạ Thiên lần nữa hướng về phía trước công kích mà đi. Tiểu hỏa cũng là lần nữa ở phía trên ói một tầng hỏa diễm. Phá. Cường đại bạo tạc lực trực tiếp đánh tới hướng nhị trưởng lão. Vô dụng, tại lục cấp cao thủ trước mặt, người những thủ đoạn kia căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Nhị trưởng lão mười phần khinh thường nói, sau đó hai tay của hắn lần nữa hướng về phía trước chộp tới. Phốc. Hạ Thiên thần long phá bị hắn trực tiếp xé nát. Lục cấp cao thủ. Có được xé nát công kích năng lực. Đây chính là nhị trưởng lão vì cái gì tự tin như vậy nguyên nhân. Lục cấp vừa đến, như vậy lục cấp trở xuống tự nhiên là vô địch tồn tại. Hiện tại nhị trưởng lão chính là như thế. Xem ra không cần vật kia giết không chết hắn. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo, hắn nghĩ tới món đồ kia. Hết chương 3971. Chương 3972 lão tử không dễ chọc. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhớ tới như thế đồ vật. Đại sát lục vũ khí, thất thải phượng linh. Thứ này bản thân liền là hắn tại Dương Thành ám dạ thần điện bên trong phát hiện. Dương Thành phân điện bên trong giáo sư là một người điên, hắn nghiên cứu thất thải phượng linh uy lực mạnh mẽ, theo hắn ngay lúc đó hưng phấn trình độ liền có thể nhìn ra, hắn cái này nghiên cứu tuyệt đối là toàn bộ rừng thu phong bên trong nhiều nhất, rừng thu phong khu vực bên trong, cái khác phân điện mặc dù cũng có giáo sư, bọn hắn cũng có nghiên cứu của mình, nhưng tuyệt đối nghiên cứu không ra thất thải phượng linh loại vật này. Hiện tại Hạ Thiên muốn giết chết đối phương, cái kia át chủ bài chính là thất thải phượng linh. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không trực tiếp sử dụng. Bởi vì thất thải phượng linh chỉ có thể sử dụng 2 lần, mà lại hắn cũng không biết thất thải phượng linh uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, vì lẽ đó hắn còn có ý định đang đánh lén thời điểm sử dụng. Dù sao bây giờ còn có một cái thực lực mạnh hơn đại trưởng lão ở nơi đó nhìn chằm chằm. Thực lực của ngươi không gì hơn cái này a, mặc dù tại lục cấp trở xuống ngươi hẳn là vô địch, nhưng là đụng phải ta loại này lục cấp cao thủ thời điểm, ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn liền thật là không có ý nghĩa, công kích của ngươi uy lực lớn lại như thế nào ngươi căn bản là đánh không đến trước mặt của ta. Nhị trưởng lão đứng tại giữa không trung, khinh miệt nhìn xem Hạ Thiên. Hắn nhưng là lục cấp cao thủ. Tại toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều coi là bước vào cao thủ hàng ngũ. Mà tại rừng thu phong khu vực bên trong, cái kia càng là đỉnh tiêm cao thủ. Có thể nói, hắn có vốn để kiêu ngạo. Ngạn ngữ nói tốt, đừng giả vờ, bức trang, bức gặp sét đánh. Hạ Thiên 10 phần khó chịu nói. Ngươi bây giờ cũng liền có thể hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng đi, chờ một lát ta bắt ngươi, ta liền sẽ để ngươi biết, đắc tội ám dạ thần điện hạ trang. Nhị trưởng lão nắm chặt lại nắm đấm của mình. Trong lòng của hắn, ám dạ thần điện là phi thường thần thánh tồn tại. Như loại này địa phương nhỏ người, đắc tội ám dạ thần điện, vậy liền sẽ bị diệt sát. Mà lại sẽ chết phi thường thảm. Đây cũng là vì cái gì ám dạ thần điện nổi tiếng bên ngoài mặt như vậy vang dội. Có phải là xính miệng lưỡi nhanh chóng, đánh qua mới biết được. Hạ Thiên nói xong tay phải vung lên. Tiểu hỏa trực tiếp biến mất ở trên người hắn. Tiểu hỏa mặc dù bây giờ thực lực trưởng thành rất nhiều, nhưng là đối phó lục cấp cao thủ còn không được. Hắn lần này mặc dù xuất quan, nhưng là cũng còn không có hoàn toàn đem thiên thạch vũ trụ bên trong lực lượng hấp thu. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên muốn đối phó lục cấp cao thủ, tiểu hỏa cũng giúp không được quá lớn bận bịu. Chờ tiểu hỏa tương lai có thể đem thiên thạch vũ trụ bên trong lực lượng tất cả đều hấp thu. Vậy đối phó lục cấp cao thủ liền phi thường dễ dàng. Muốn đánh, tốt, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi lấy cái gì bản sự đánh với ta. Nhị trưởng lão 10 phần khinh thường nói. Một chiêu, ta cam đoan trong vòng một chiêu giết chết ngươi. Hạ Thiên vươn một ngón tay. Một chiêu. Nghe được câu này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều là sững sờ. Tựu liền Hạ Thiên sau lưng mấy người cũng tất cả đều là sững sờ. Phải biết, Hạ Thiên hiện tại đối chiến nhị trưởng lão thời điểm, hắn nhưng là một chút ưu thế cũng không có a, hắn cái kia mấy đại cường lực sát chiêu đều đã bị nhị trưởng lão phá giải, hơn nữa còn là phá giải phi thường nhẹ nhõm, liền xem như Hạ Thiên còn có cái gì át chủ bài, hắn cũng không có khả năng lần nữa nghịch phản a. Có thể nói, hắn hiện tại chiếm cứ tuyệt đối thế yếu. Hừ, nhị trưởng lão sắc mặt lạnh xuống, hắn cảm giác mình bị Hạ Thiên xem thường. Hắn vẫn cho rằng mình là một cao thủ, đi tới loại địa phương nhỏ này về sau, cái kia càng hẳn là vô địch tồn tại, nhưng là bây giờ thế mà bị một cái còn tiểu tử thúi cho xem thường. Thế là thân thể của hắn trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết phi thường khó coi. Nhị trưởng lão thanh âm băng lãnh. Thật sao lão tử cũng không dễ chọc. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng xông về phía trước. Cùng lúc đó, tay trái của hắn nâng lên. Khi hắn cùng nhị trưởng lão khoảng cách chỉ có cách xa 5 mét thời điểm, nhị trưởng lão đột nhiên đưa tay đi tê không khí, đây chính là hắn sở trường nhất bản sự, hắn cho là mình cái này xé ra, trong cự ly gần như vậy, vậy hắn liền có thể trọng thương Hạ Thiên. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy được một đạo thải quang. Thải quang là xuất hiện ở Hạ Thiên trong tay áo. Nếu như không phải cái góc độ này, hắn căn bản là nhìn không thấy. Cùng lúc đó, hào quang 7 màu trực tiếp xuyên thấu đầu của hắn. Nhị trưởng lão đầu lâu bắt đầu hư thối. Rất nhanh. Trong nháy mắt, nhị trưởng lão toàn bộ đầu lâu cứ như vậy trực tiếp biến mất. Đây hết thảy quá nhanh, hiện trường người căn bản cũng không có kịp phản ứng. Tử vong. Nhị trưởng lão thế mà tử vong. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình, phải biết vừa rồi nhị trưởng lão vẫn là hổ sinh phong, thực lực cường đại vô cùng, tại cùng Hạ Thiên chiến đấu bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là bây giờ hắn thế mà cứ thế mà chết đi, thậm chí ngay cả đầu lâu đều mục nát. Đây quả thật là để bọn hắn không thể nào tiếp thu được a. Chiến cuộc chuyển biến thực sự là quá nhanh. Cái gì đại trưởng lão cũng là sững sờ, tự liền hắn đều không hiểu được là chuyện gì xảy ra, vừa rồi chỉ có nhị trưởng lão nhìn thấy hào quang bảy màu, những người khác cũng không có trông thấy. Tự liền hắn cũng không biết nhị trưởng lão là thế nào chết. Ta cũng đã sớm nói, lão tử không dễ chọc. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn đây là lần thứ nhất sử dụng thất thải phượng linh, mặc dù trước đó gặp một lần thất thải phượng linh uy lực, nhưng đó là bắn giết một cái thanh cấp người, lúc này cái này thất thải phượng linh bắn giết chính là lục cấp cao thủ, mà lại là hắn tự mình phát động. Cái này cho hắn biết thất thải phượng linh uy lực. Lúc này hắn cũng đối thất thải phượng linh càng thêm tự tin. Phốc! Hắn không có khách khí, trực tiếp đem nhị trưởng lão chữ vật giới chỉ cùng găng tay của hắn hái xuống. Đôi thủ sáo này thế nhưng là đồ tốt ga. Làm sao có thể ngươi đến tột cùng sử dụng thứ gì lấy thực lực của ngươi, ngươi là không thể nào thắng được nhị trưởng lão. Đại trưởng lão trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên có thể miểu sát nhị trưởng lão. Mà lại nhị trưởng lão đầu lâu nháy mắt ăn mòn. Cái này rõ ràng chính là ám dạ thần điện một chút trang bị năng lực. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết, Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về đại trưởng lão phương hướng đi đến. Như là đã hiểu rõ thất thải phượng linh cường đại, Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không khách khí. Mặc dù thất thải phượng linh chỉ có thể sử dụng hai lần. Nhưng Hạ Thiên sẽ không đau lòng bởi vì bảo bối chính là dùng để sử dụng, có người chính là đang đánh nhau thời điểm không nỡ dùng những bảo bối kia, kết quả bị đối phương giết chết. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không làm không có đầu óc như vậy sự tình. Thứ này là ám dạ thần điện nghiên cứu ra được. Mà lại là phi thường tàn nhẫn đồ vật. Hạ Thiên hiện tại dùng ám dạ thần điện đồ vật giết ám dạ thần điện người, đây cũng là thay trời hành đạo. Thay những cái kia chết đi người báo thù. Đại trưởng lão cau mày, hắn phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng không thể nào, Dương Thành phân điện giáo sư là không có khả năng nghiên cứu ra loại đồ vật này, hắn không có khả năng thành công. Siêu. Mặc dù ngoài miệng nói không có khả năng, nhưng hắn vẫn là sợ. Hắn bắt đầu quay người chạy trốn. Nghĩ theo trước mặt của ta chạy thoát, quả thực chính là nằm mơ a. Hết chương 3972. Chương 3973 đi kiếm tiền. Người đang ép tuy ô. Đại sát lục vũ khí, thất thải phượng linh. Bảy đạo quang mang bắn ra. Mặc dù cái này bảy đạo quang mang nhìn qua vô cùng xinh đẹp, nhưng trên thực tế, cái này bảy đạo quang mang lại là tử vong triệu hoán. Thứ này uy lực Hạ Thiên xem như triệt để thấy được. Đừng nói là lục cấp hạ phẩm, liền xem như lục cấp thượng phẩm cao thủ cũng có thể miểu sát. Tốc độ cực nhanh. Quang mang nháy mắt hiện lên đại trưởng lão đầu lâu. Đại trưởng lão thân thể cũng là sững sờ tại nơi đó, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc kinh khủng, nhưng rất nhanh liền biến mất. Bởi vì đầu của hắn cùng nhị trưởng lão đồng dạng, tất cả đều mục nát, triệt triệt để mục nát. Tử vong. Hai tên lục cấp cao thủ, cứ như vậy tử vong. Toàn bộ bị Hạ Thiên chém giết. Giờ khắc này, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều giữ yên lặng, bọn hắn cảm giác đây hết thảy chuyển biến quá nhanh. Vừa rồi đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão vẫn là một bộ không ai bì nổi dáng vẻ. Thậm chí đại trưởng lão căn bản là không có đem Hạ Thiên để ở trong mắt, trực tiếp công khai thu lấy hối lộ. Nhưng là bây giờ, mệnh của hắn cũng ném đi. Tử vong. Chết phi thường sạch sẽ. Ám dạ thần điện những cao thủ kia từng cái cũng tất cả đều là triệt để trợn tròn mắt. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng, bởi vì Hạ Thiên đã bắt đầu giết người. Còn đứng ngây đó làm gì phản kích? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Dương Thành thành chủ. Sau đó tiếp tục đuổi giết những này ám dạ thần điện cao thủ. Hắn cũng không muốn để quá nhiều người chạy ra Dương Thành. Mà lại hiện tại giết nhiều một người, vậy liền phát một bút tài a. Mặc dù trên người của bọn hắn không có khả năng mang quá nhiều tài vụ, nhưng con ruồi chân cũng là thịt a, mà lại bảo vật bọn hắn nhất định sẽ thiếp thân mang theo. Ách Dương Thành thành chủ cũng kịp phản ứng, sau đó hắn lấy ra một cái đạn tín hiệu, trực tiếp bắn ra tới. Ầm ầm. Làm đạn tín hiệu bắn ra tới một khắc này, toàn bộ Dương Thành bên trong tất cả tướng sĩ tất cả đều động, bọn hắn vừa rồi nghe thành chủ lời nói, ẩn giấu đi, lúc này nhìn thấy tín hiệu thời điểm, bọn hắn tất cả đều lao ra ngoài, bọn hắn đều hiểu, giờ khắc này chính là phản kích thời điểm, bởi vì thành chủ đã cùng bọn hắn chào hỏi. Cùng lúc đó, Dương Thành thành chủ lấy ra một cái lớn khoách âm phù, loại này khoách âm phù Dương Thành chỉ có một cái, cũng là duy nhất một cái. Dương Thành các huynh đệ nghe, ám dạ thần điện xong, cao thủ của bọn hắn đã bị chém giết, gần nhất bọn hắn đối chúng ta hãm hại rất nhiều, hôm nay chúng ta rốt cục có thể báo thù, mời các ngươi cầm vũ khí lên, chúng ta muốn phản kích, tuyệt đối không được để như vậy xúc sinh đào tẩu, cho huynh đệ đã chết bọn tìm muội báo thù. Thanh âm này toàn bộ Dương Thành đều có thể nghe thấy. Ám dạ thần điện xong. Giờ khắc này, Dương Thành bên trong già trẻ lớn bé tất cả đều vọt ra. Tự liền mười mấy tuổi hài tử cũng đều lấy ra vũ khí, bọn hắn muốn vì người trong nhà của mình báo thù. Toàn bộ Dương Thành tất cả đều động. Đây chính là dân tâm. Đây chính là đại thế. Không quản ngươi mạnh cỡ nào, chỉ cần là ngươi lạm sát kẻ vô tội, đã mất đi đại thế, vậy ngươi sớm tối là muốn sụp đổ mất. Tựa như là ám dạ thần điện, bọn hắn trước đó cho rằng, chỉ cần bọn hắn nghĩ, vậy liền có thể hủy toàn bộ Dương Thành. Nhưng là bây giờ, tự liền cư dân bình thường đều có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Vô luận bọn hắn mạnh cỡ nào. Tại chạy trốn thời điểm, thực lực cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra. Mà lại bọn hắn còn muốn đứng trước vô số đánh lén. Dương Thành bên trong cư dân, thế nhưng là có vài chục ước. Nhiều người như vậy không ngừng đánh lén, mà lại nơi này còn như thế loạn, trực tiếp cho những này ám giả thần điện cao thủ tạo thành hủy diệt đả kích. Mà lại Dương Thành bên trong những cao thủ kia cũng đều là phảng phất liệp ưng đồng dạng, không ngừng đánh giết lấy những này con mồi. Phốc. Hạ Thiên không ngừng truy kích. Mục tiêu của hắn chính là những cái kia thanh cấp trở lên cao thủ, đặc biệt là thanh cấp thượng phẩm cao thủ. Những cao thủ kia đều là phân điện điện chủ cấp bậc tồn tại. Hạ Thiên không xử lý bọn hắn, sớm tối đều sẽ trở thành tai họa. Trận này truy sát trọn vẹn tiến hành 7 ngày 7 đêm. Trong 7 ngày này, toàn bộ Dương Thành đâu đâu cũng có tiếng la giết. Hạ Thiên cũng là chém giết hơn 100 cái thanh cấp trung phẩm trở lên cao thủ, còn có hơn 700 cái thanh cấp hạ phẩm cao thủ, lam cấp cao thủ chém giết vô số. Mặc dù Dương Thành người cũng là tử thương thảm trọng, nhưng bọn hắn bảo vệ Dương Thành, bảo vệ gia viên của mình. Hạ Tiên Sinh, đa tạ sự giúp đỡ của ngài, Dương Thành thành chủ quỳ một chân trên đất. Quốc sư cùng nguyên soái mấy người cũng đều là quỳ một chân trên đất. Lúc này trên người của bọn hắn tất cả đều là máu tươi, bởi vậy có thể thấy được, gần nhất bọn hắn đều kinh lịch cái gì. Khẳng định là huyết chiến. Cái này 7 ngày 7 đêm đại chiến, không có người nghỉ ngơi. Trừ Hạ Thiên cùng Lan Uyển bên ngoài, những người khác trên thân liền không có không bị tổn thương. Không cần cảm ơn ta, mỗi người đều muốn vì hắn lựa chọn mà trả giá đắt. Các ngươi lựa chọn ủng hộ ta, đem tiền đặt cược áp tại ta cái gì, như vậy hiện tại chỉ có thể nói là các ngươi thắng. Hạ Thiên mỉm cười, hắn cũng không cho là mình có bao nhiêu vĩ đại, lần này hắn đối phó ám dạ thần điện, đó cũng là chính hắn sự tình, liền xem như Dương Thành thành chủ không cầu hắn, hắn cũng giống vậy muốn đối phó ám dạ thần điện. Đây đều là hắn phải làm. Ta biết, nhưng chúng ta không phải người ngu, không có ngài, chúng ta Dương Thành liền xong rồi. Dương Thành thành chủ tự nhiên sẽ không như vậy đi cho rằng. Được rồi, ta cũng lười ở đây khuyên bảo các ngươi, dù sao thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta còn có một ít chuyện muốn đi làm, trực tiếp đi. Hạ Thiên nói xong, tay phải vung lên, một cái bong bóng trực tiếp đem Lan Uyển bao phủ ở bên trong. Mà chính Hạ Thiên chung quanh thân thể cũng là xuất hiện bọt nước. Hưu. Bọt nước xuất hiện một khắc này, thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Thành chủ, ngài đi nghỉ ngơi một cái đi, chuyện còn lại liền giao cho chúng ta đi. Nguyên soái nói. Không, hiện tại còn không phải nghỉ ngơi thời điểm, các ngươi truyền lệnh xuống, thứ nhất, trước cứu chữa tất cả thương binh, thứ hai, tìm kiếm cho ta, nhất định phải tìm ra cá lọt lưới, một cái ám dạ thần điện người cũng không thể bỏ qua, thứ ba, đem video số lớn sao chép đi ra, sau đó cho ta phái đi ra 100 triệu người, để bọn hắn khắp nơi đi tản video, ta muốn để toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong người đều nhìn thấy cái video này, thứ tư, ta sẽ đem việc này báo cáo cho thu phân khu rừng vực nội ba nhà cấp S thành thị, đồng thời cùng cái khác cấp A thành thị thông tin, ta nhất định phải cho huynh đệ đã chết nhóm lấy lại công đạo, thứ năm, cho Hà Tiên Sinh xây dựng một tòa pho tượng, xung quanh xây dựng bên trên chết đi huynh đệ bia kỷ niệm. Dương Thành thành chủ trực tiếp phân phó nói. Vâng. Lúc này pháp thần trong tháp. Rốt cuộc giải quyết a, pháp thần tháp trưởng lão nói. Mặc dù gần nhất bên ngoài rất loạn, nhưng pháp thần trong tháp không có bất kỳ cái gì nguy cơ, thậm chí pháp thần tháp cửa ra vào ngay cả một giọt máu đều không có. Không quản ám dạ thần điện cỡ nào càn rỡ, bọn hắn cũng không dám động pháp thần tháp. Bất quá pháp thần tháp cũng có quy củ của mình, bọn hắn không tham dự đến bất kỳ thế lực phân tranh bên trong đi, bọn hắn chỉ làm sinh ý, vì lẽ đó bọn hắn liền xem như biết video sự tình, cũng sẽ không truyền đi. Chúng ta đi đâu? Lan Uyển hỏi. Đi kiếm tiền. Hết chương 3973. Chương 3974 nổ lớn. Người đang ép tuy ô. Đi kiếm tiền. Đương nhiên là muốn kiếm tiền. Thiên Nguyên đại lục như thế lớn, không có tiền, cái kia có thể nói là nửa bước khó đi a. Mấy ngày gần đây nhất, Hạ Thiên mặc dù cũng đánh cướp một chút, nhưng là số tiền này tại toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong, chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông a. Lại càng không cần phải nói là toàn bộ Thiên Nguyên đại lục. Muốn ở bên ngoài đi mở, muốn thu hoạch được thực lực, thu hoạch được bảo vật, vậy liền không thể thiếu tiền. Đối với Hạ Thiên đến nói, hiện tại kiếm lợi nhiều nhất địa phương chính là ám dạ thần điện. Mỗi một cái ám dạ thần điện bảo khố đều tại tầng thứ 33, vì lẽ đó hắn chỉ cần đào hang tiến vào tầng thứ 33 về sau, đem tiền bên trong lấy đi liền tốt. Hưu. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Hắn hiểu được, hiện tại là tranh đoạt từng giây, lần này hắn xem như cho ám dạ thần điện hung hăng một kích, nhưng ám dạ thần điện rất nhanh liền sẽ có phản ứng. Đến lúc đó ám dạ thần điện nhất định sẽ có đại động tác, nói không chừng sẽ còn phái cao thủ theo đuổi giết Hạ Thiên, bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, ám dạ thần điện hiện tại coi như điều người, cũng chỉ có thể là theo rừng thu phong khu vực bên trong điều người. Dù sao từ bên ngoài điều người người, đó cũng là cần thời gian rất lâu. Chỉ cần cho Hạ Thiên đầy đủ thời gian, vậy hắn tự nhiên sẽ không sợ sợ ám dạ thần điện. Mà lại Hạ Thiên trong thức hải có hoàn chỉnh địa đồ. Đêm tối thần mang ngươi những cái kia vị trí hắn đều nhớ rõ ràng. Lúc này hắn chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất tập kích phụ cận ám dạ thần điện. Phụ cận ám dạ thần điện hiện tại phi thường trống rỗng. Cao thủ đều đã đi ra tham dự vào vây công Dương Thành. Ngay tại Hạ Thiên sắp đuổi tới cái thứ nhất phân điện thời điểm. Sự tình phát sinh. Nổ lớn. Ám dạ thần điện phân điện bắt đầu nổ lớn. Cái này nổ lớn cùng trước đó nổ lớn đồng dạng. Hạ Thiên khoảng cách rất xa, nhưng hắn giống nhau là có thể cảm ứng được uy lực nổ tung. Làm sao lại có như thế lớn bạo tạc, nhìn ra chỉ ít có hơn 10 cấp C thành thị cùng một chút tiểu thành thị tất cả đều tao ương. Lan Uyển cũng là nhíu mày, nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn bạo tạc lực. Là ám dạ thần điện tự bạo, mỗi cái ám dạ thần điện phân điện xung quanh đều là các loại bạo tạc tính chất vật liệu. Chỉ cần bọn hắn cảm ứng được nguy cơ, như vậy bọn hắn liền sẽ mở ra tự hủy hình thức, đem tất cả chứng cứ tất cả đều hủy diệt, xem ra chúng ta vẫn là tới chậm một bước a. Hạ Thiên vốn cho là mình có thể đánh trước cướp những này ám dạ thần điện đâu. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, ám dạ thần điện phía trên thế mà phản ứng nhanh như vậy. Trực tiếp đem phân điện dẫn nổ. Hắn hiểu được, bị nổ tung tuyệt đối không đơn giản chỉ có cái này một cái phân điện. Phụ cận tất cả phân điện khẳng định là đều sẽ bị dẫn nổ. Dính líu nhiều như vậy thành thị, chẳng lẽ phía trên liền không quản sao? Lan Uyển hỏi. Ai dám quản cấp B thành thị, dám quản ám dạ thần điện sao? Cấp A thành thị đâu? Bọn hắn chẳng những sẽ không quản, mà lại sẽ chỉ chèn ép loại chuyện này, sẽ không để cho sự tình làm lớn chuyện, bởi vì bọn hắn sợ hãi đắc tội ám dạ thần điện, mà tại ám dạ thần điện mắt người bên trong, đừng nói là cấp C thành thị, liền xem như diệt một cái cấp A thành thị, bọn hắn cũng không quan tâm. Hạ Thiên thế nhưng là biết ám dạ thần điện tàn nhẫn. Thật là nhân mạng như cỏ rác A, Lan Uyển nói. Không chịu nổi sao không chịu được lời nói, ta liền đưa ngươi trở về. Hạ Thiên nói. Đừng nghĩ đuổi ta đi, ta chính là muốn đi theo ngươi, ngươi không phải muốn đi tìm Hoắc Tư Tư sao, chúng ta đi thôi. Lan Uyển cong lên miệng, nàng cho rằng Hạ Thiên đây là muốn đuổi nàng trở về, cái kia nàng tự nhiên là không làm. Nàng thế nhưng là đi ra cùng Hạ Thiên cùng một chỗ xông xáo thế giới. Ta đã cùng Dương Thành thành chủ nghe ngóng, cấp S thành thị liệt hỏa bên trong tòa Long Thành có một cái Hoắc gia, chỉ bất quá không biết cái kia Hoắc gia có phải hay không Hoắc Tư Tư gia tộc. Hạ Thiên rời đi Dương Thành thời điểm, hắn liền đã nghe ngóng Hoắc gia tình huống. Dương Thành dù sao cũng là một cái cấp A thành thị. Cũng coi là nghe nói qua rừng Thu Phong một ít chuyện. Bất quá bọn hắn muốn đến rừng Thu Phong khu vực, liền xem như một đường cưỡi truyền tống trận, cái kia tăng thêm thời gian đi đường cũng là cần chừng một năm. Mà lại hai người bọn họ cũng không có cái gì lớn thân phận, vì lẽ đó người khác không có khả năng trực tiếp liền để bọn hắn cưỡi truyền tống trận. Phải biết, những này đại truyền tống trận đều là trưởng khống tại cấp A thành thị trong thành chủ phủ A. Vậy chúng ta liền đi liệt hỏa Long Thành tốt, Lan Uyển nói thẳng. Tốt A, chúng ta muốn đi liệt hỏa Long Thành, nhanh nhất lộ tuyến là theo cấp A thành thị Hổ Thành đến cấp A thành thị Lâm Hải Thành lại đến cấp A thành thị Phong Thành, sau đó liền có thể tiến vào cấp S thành thị liệt hỏa Long Thành. Hạ Thiên trong thức hải thế nhưng là có kỹ càng địa đồ, bọn hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất đến liệt hỏa Long Thành, vậy sẽ phải đi đường này dây. Tiến vào ba cái cấp A thành thị. Cuối cùng đến cấp S thành thị. Nghe vào thật xa A, bất quá tốc độ ngươi nhanh, mang theo ta đi qua liền tốt. Lan Uyển mười phần tùy ý nói. Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Gần nhất rừng Thu Phong khu vực bên trong phong ba cũng không nhỏ A. Mặc dù người ở phía trên là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng Dương Thành sự tình tất cả mọi người là nghe nói, mà lại video truyền bá tốc độ cũng không chậm, không dùng đến mấy năm, liền có thể truyền đến rừng Thu Phong khu vực bên trong. Lại thêm hơn 20 cái ám dạ thần điện phân một chút điện tự bạo. Sự tình khẳng định là nhỏ không được. Cái khác phân điện cũng đều tại co vào binh lực. Toàn bộ đều hướng rừng Thu Phong khu vực bên trong tổng điện tiến đến. Tất cả mọi người minh bạch, ám dạ thần điện khẳng định là phải có đại động tác. Dương Thành thành chủ cũng là ngay lập tức đem việc này báo cáo đi lên, hắn lo lắng tin tức sẽ bị lan tỉ, vì lẽ đó hắn báo cáo cho tam đại cấp S trong thành thị mấy chục cái gia tộc và thế lực, không đem ám dạ thần điện cáo ngược lại, hắn là tuyệt đối không cam lòng, mà lại hắn hiểu được, nếu như không đem ám dạ thần điện phân điện đuổi ra rừng Thu Phong, cái kia ám dạ thần điện sớm muộn cũng sẽ trả thù bọn hắn Dương Thành. Thành chủ, ngài làm như vậy nhưng chính là cùng ám dạ thần điện vạch mặt. Quốc sư nhìn về phía Dương Thành thành chủ nói. Đã sớm xé toang, dù sao bọn hắn muốn ta chết, vậy ta cho dù chết, cũng phải cắn rơi bọn hắn một miếng thịt. Dương Thành thành chủ phẫn nộ nói. Nó thực hiện tại cũng tốt, sự tình làm lớn chuyện, cái kia ám dạ thần điện tự nhiên cũng sẽ không thể tùy tiện lại đối chúng ta Dương Thành xuất thủ, bằng không bọn hắn liền xem như có lý cũng nói không rõ. Dương Thành nếu như xảy ra chuyện, cái kia đồ đần đều biết là ám dạ thần điện làm, bất quá chúng ta cũng tuyệt đối không thể không phòng. Quốc sư nhắc nhở. Đúng rồi, Hạ Tiên Sinh đã nhanh đến Hổ Thành đi Dương Thành thành chủ hỏi. Lấy tốc độ của hắn, cũng sắp đến, quốc sư nói. Để người của chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới Hạ Tiên Sinh, nhắc nhở hắn một chút, gần nhất Hổ Thành cũng không an bình a, để hắn cẩn thận một chút. Dương Thành thành chủ nói. Được rồi, ta sẽ dùng nhanh nhất phương thức liên lạc cùng bên kia bắt được liên lạc. Quốc sư nói. Lúc này Hạ Thiên đang chạy về Hổ Thành trên đường. Lại có hai ngày, chúng ta liền có thể đến Hổ Thành. Hạ Thiên nói. Vậy ngươi làm sao dừng lại? Lan Uyển không tiếp mà hỏi. Bởi vì nơi này có náo nhiệt, Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 3974. Chương 3975 trăm vạn năm dễ sắn. Người đăng FTO. Có náo nhiệt. Hạ Thiên là thích nhất tham gia náo nhiệt. Lúc này hắn phát hiện mình phía dưới cách đó không xa có rất nhiều người, những người kia thật giống như là muốn tiến vào một mảnh rừng rậm bên trong, phải biết, phía trước rừng rậm thế nhưng là mênh mông vô bờ, Hạ Thiên tới thời điểm liền thấy, vùng rừng rậm này là xuyên qua toàn bộ Hổ Thành. Thật nhiều người a, Lan Uyển nhìn một cái, căn bản là không nhìn thấy đầu. Đều là tán tu. Trên thế giới này nhiều nhất chính là tán tu. Bọn hắn thực lực cao thấp không giống nhau. Không thích hước thúc, tự mình một người tu luyện. Hạ Thiên tìm một cái không ai địa phương rơi xuống, sau đó hướng về phía trước đi đến. Huynh đệ, nơi này xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Thiên đi vào một người bên người hỏi. Cái gì cũng không biết xem náo nhiệt gì, người kia phi thường bất mãn nói. Hạ Thiên trực tiếp cầm lấy 10 nguyên đao. Người kia tiếp nhận 10 nguyên đao về sau nói ra có người ở bên trong phát hiện trăm vạn năm rễ sắn, hiện tại những người này đều chờ đợi đi vào đâu. Tại sao phải chờ lấy đi vào a, trực tiếp đi vào không được sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên không được, chúng ta nơi này là Hổ Thành, cái này rừng gọi là Mãnh Hổ Lâm, là Hổ Vương địa bàn, Hổ Vương phi thường chán ghét nhân loại, nhiều người như vậy đi vào, Hổ Vương khẳng định sẽ đối với nhân loại tiến hành truy sát. Người kia giải thích nói, hắn cầm Hạ Thiên tiền, đương nhiên phải là Hạ Thiên giải thích nghi hoặc. Cái kia ở chỗ này chờ cái gì đâu? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là chờ có bản lĩnh người cùng có người tổ đội, tự mình một người đi vào đây không phải là muốn chết sao? Mãnh Hổ Lâm hung hiểm, mặc dù Hổ Vương sẽ không thường xuyên ẩn hiện, nhưng là thủ hạ của nó cũng không ít. Người kia nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trăm vạn năm rễ sắn. Rễ sắn là thuộc về hỏa thuộc tính dược liệu. Thuộc về hiếm thấy chữa bệnh loại dược liệu. Phục dụng về sau, tại bất luận cái gì rét lạnh hoàn cảnh cũng sẽ không có vấn đề gì, đặc biệt là vượt qua vạn năm trở lên rễ sắn, tác dụng vô cùng lớn, chỉ cần ăn vào, thể nội hỏa khí liền sẽ phóng đại, đối tu luyện cũng có rất lớn chỗ tốt. Chủ yếu nhất là có thể thoải mái nội tạng. Mà trăm vạn năm rễ sắn, Hạ Thiên chưa bao giờ thấy qua, hẳn là thuộc về bảo vật cấp bậc tồn tại. Người nơi này nhiều như vậy, trăm vạn năm rễ sắn khẳng định chỉ có một cái đi, cái kia cuối cùng khẳng định sẽ phát sinh huyết chiến. Lan Uyển bất đắc dĩ lắc đầu, tham lam, đây chính là nhân tính. Có chút không đúng, Hạ Thiên tay tại trên mặt đất sờ lên. Thế nào? Lan Uyển hỏi. Phổ thông rễ sắn sinh tại dốc núi trong bụi cỏ hoặc bên đường cùng so sánh ẩm thấp địa phương. Hoặc sinh tại độ cao so với mặt biển 1000-3200 gạo m khe suối trong rừng, cái kia trăm vạn năm rễ sắn đâu sinh trưởng hoàn cảnh khẳng định là phi thường đặc thù. Ngươi nhìn lại một chút mảnh này rừng, thuộc về rễ sắn sinh trưởng hoàn cảnh sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lan Uyển hỏi. Mảnh này rừng mặc dù có cây tràn đầy, nhưng phần lớn số thuộc về bình nguyên, mà lại ánh nắng sung túc, nước không lớn. Lan Uyển quan sát một vòng nói. Đi thôi, đi trước Hổ Thành. Chúng ta muốn dùng truyền tống trận, đi trạm tiếp theo liền không có truyền tống trận. Hạ Thiên là phát hiện, nơi này tuyệt đối có âm mưu a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Lan Uyển trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hổ Thành. Đây là Hạ Thiên cái mục đích thứ nhất địa. Đi tới Hổ Thành về sau, vậy liền có thể cưỡi Hổ Thành nơi này đại truyền tống trận, sau đó liền có thể đến Lâm Hải Thành. Bất quá Lâm Hải Thành sắp đặt hai cái truyền tống trận, những đại nhân vật kia cưỡi, có thể trực tiếp đến Lâm Hải Thành thành thị, nhưng là thân phận đồng dạng người cưỡi, vậy cũng chỉ có thể đến mặt khác một chỗ truyền tống trận. Hạ Thiên thân phận, mà lại rất bình thường. Hắn hiện tại liên đới truyền tống trận đều là một kiện chuyện phiền phức, vậy thì càng không cần phải nói là trực tiếp đến Hổ Thành. Rốt cục đến Hổ Thành, sắc trời không còn sớm, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Hạ Thiên nói. Được rồi, Lan Uyển nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên tìm cái khách sạn. Một gian phòng, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Không sai, chỉ còn lại một gian phòng, mà lại giá cả muốn so bình thường quý 3 lần. Nhân viên phục vụ nói. Cái kia đổi một nhà đi, Hạ Thiên nói. Vô dụng, nhà khác còn chưa nhất định có địa phương. Nhân viên phục vụ hô một câu. Hạ Thiên không để ý đến hắn, trực tiếp đi ra ngoài. Đi mấy nhà về sau, Hạ Thiên bất đắc dĩ. Đều không có gian phòng. Hồi vừa rồi nhà kia đi, chỉ là nghỉ ngơi một đêm mà thôi. Lan Uyển nói. Chỉ có thể dạng này. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó cùng Lan Uyển về tới vừa rồi nhà kia khách sạn. Giao tiền về sau, Hạ Thiên hai người bọn họ đi tới trong phòng. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, Hạ Thiên nói. Lan Uyển nhẹ gật đầu, cũng không có khách khí, trực tiếp lên giường. Đông đông đông. Hạ Thiên cửa phòng của bọn hắn bị gõ. Ai vậy? Hạ Thiên hỏi. Hạ tiên sinh, chúng ta là Dương Thành người. Hạ Thiên tay phải vung lên, cửa mở ra vào đi. Vâng, Hạ tiên sinh, hai người đi đến. Ngồi đi, Hạ Thiên nói. Không dám, không dám, hai người vội vàng nói. Ta để các ngươi ngồi, các ngươi an vị đi, Hạ Thiên biểu lộ nghiêm túc nói. Hai người đành phải ngồi xuống. Tìm ta có chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Là thành chủ đưa tin tới để chúng ta thông chi ngài, hắn nói không cho ngài quản chuyện nơi đây, nhanh lên rời đi Hổ Thành, ngài có thể đi Hổ Thành thành chủ, cùng người của phủ thành chủ nói, ngươi là Dương Thành thành chủ Dương Quân huynh đệ, bọn hắn tự nhiên sẽ để ngươi ngồi truyền tống trận. Một người trong đó nhắc nhở. Ồ, Hổ Thành chuyện gì xảy ra sao? Hạ Thiên hỏi. Cái này không tiện cũng không cần nói, Hạ Thiên nói. Là như vậy, Hạ tiên sinh, ta cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao kia là Hổ Thành chuyện, ngài chỉ cần biết, Hổ Thành gần nhất rất nguy hiểm, không cần tham dự vào bất cứ chuyện gì bên trong liền tốt. Người kia nói. À, sẽ chết người đi, Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Sẽ chết rất nhiều người, người kia nói lần nữa. Đa tạ nhắc nhở, Hạ Thiên chắp tay. Đây là chúng ta phải làm, hai người kia đứng dậy, chắp tay. Sau đó hai người rời đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? A Lan Uyển phi thường không hiểu hỏi. Lợi ích, tài phú, quyền lợi. Hạ Thiên mỉm cười, mặc dù hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có một chút có thể xác nhận chính là Hổ Thành khẳng định là tại một cái cự đại trong âm mưu. Dương Thành thành chủ gọi người tới nhắc nhở Hạ Thiên, vậy liền đại biểu sự tình tuyệt đối không đơn giản, nếu không hắn là biết Hạ Thiên thực lực, cũng không cần lo lắng. Nhất định là chuyện lần này khả năng nguy cơ đến Hạ Thiên sinh mệnh, vì lẽ đó hắn mới có thể tới nhắc nhở. Đêm khuya, bên ngoài vô cùng yên tĩnh. Bình thường đến nói, như thế lớn thành thị, hẳn là rất huyên náo mới đúng, nhưng là bây giờ vô cùng yên tĩnh. Bên ngoài có người, Lan Uyển đột nhiên ngồi dậy. Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu, giao cho ta đi. Hết chương 3975. Chương 3976 Hạ Thiên thẩm vấn. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không hề động. Khói mê. Thế mà còn có người dùng khói mê? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiểu được, loại này khói mê dược tính khẳng định là phi thường lớn, cũng mặc kệ làm sao lớn, khói mê sử dụng vẫn là vô cùng lạc hậu. Đối với người tu luyện đến nói, một năm chỉ cần hô hấp mấy lần là được rồi. Nhưng là đám người này chính là bắt lấy điểm này. Chính là bởi vì hiện tại không có người dùng khói mê, vì lẽ đó bọn hắn mới dùng. Dạng này liền có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Mà lại bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hạ Thiên phát hiện, nơi này chuyên môn có một cái thổi khói mê lỗ hổng nhỏ, mà lại bọn hắn vô cùng cẩn thận. Khói mê cũng là vô cùng cao đẳng, cơ hồ là tiếp cận với vô sắc vô vị. Bình thường có rất ít người phát hiện. Hạ Thiên đối Lan Uyển sử một ánh mắt, sau đó hắn giả vờ như té xỉu ghé vào trên mặt bàn. Qua 5 phút, 5 người từ bên ngoài đi vào. Tốt, cầm xuống, đem người mang đi. Người cầm đầu nói ra nhớ kỹ, không cho chạm vào trên người bọn họ chữ vật trang bị, kia là phía trên đồ vật. Ăn cướp. Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy có người đến cấp A trong thành thị trong tửu điếm ăn cướp. Đây cũng quá trắng trợn đi. Liền tại bọn hắn muốn đi bắt Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thân thể động. Một nháy mắt, thân thể của bọn hắn liền bị Hạ Thiên khống chế được. Đồng thời phong bế bọn hắn nói chuyện năng lực. Ta không thích nghe nói nhảm, ta đã bố trí ở chỗ này một cái cách âm trận pháp, các ngươi liền xem như hô cứu mạng cũng vô dụng, tiếp xuống ta sẽ từng cái hỏi các ngươi vấn đề, ai trả lời không tốt, ta liền chặt rơi ai một cái tay. Sau đó hỏi thăm một cái, không có việc gì, ta là thời gian, ta sẽ đem các ngươi trên thân dáng dấp tất cả hướng ngón tay địa phương tất cả đều cắt bỏ. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Lan Uyển yên lặng nhìn xem Hạ Thiên, không nói gì. Nàng cùng Hạ Thiên đi ra, chính là muốn nhìn loại này thế tục hiểm ác. Các ngươi chơi cái gì tới? Hạ Thiên mở ra cầm đầu người kia nói chuyện năng lực. Ăn cướp cầm đầu người kia nói. Phốc. Một cái tay cao cao bay lên. Là thủ người kia bưng kín cánh tay của mình, hắn vừa muốn kêu thảm, thân thể của hắn cùng thanh âm lại lần nữa bị Hạ Thiên phong bế. Sau đó Hạ Thiên mở ra người thứ hai phong ấn. Đến ngươi, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía người kia nói. Cứu mạng a! Người kia bị giải khai thứ nhất nháy mắt, trực tiếp hô cứu mạng. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy ngoạn vị nhìn xem hắn, đối phương giống như cũng không biết cách âm trận pháp tác dụng, trên thiên nguyên đại lục, trận pháp cũng không lưu hành. Hô một hồi, người kia cũng phát hiện tình huống không đúng. Hô xong sao? Hạ Thiên hỏi. Ách! Người kia sững sờ. Phốc. Đúng lúc này, tay của hắn cũng bị Hạ Thiên chém xuống tới, cùng lúc đó, Hạ Thiên đem hắn phong ấn lại. Hạ Thiên đi tới người thứ ba trước mặt. Đến lượt ngươi nói chuyện. Hạ Thiên mỉm cười. Ta nói. Trên mặt của người này tất cả đều là thần sắc kinh khủng, chúng ta là đến phụ trách bắt các ngươi. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, phong bế thân thể của hắn, nhưng cũng không có động đến hắn, nói cách khác, hắn tránh thoát một kiếp. Vấn đề thứ hai, là ai sai xử các ngươi? Hắn đi tới người thứ tư trước mặt. Đến ngươi. Ta van ngươi. Ta không dám nói. Người thứ tư vội vàng nói. Phốc. Tay của hắn cũng bị chém xuống tới, sau đó thân thể của hắn cũng bị phong ấn lại. Người thứ năm. Ngươi. Là tướng quân để chúng ta làm như vậy, là á tướng quân để chúng ta làm như vậy. Người thứ năm vội vàng nói, hắn là triệt để sợ Hạ Thiên, bọn hắn có thể nhìn thấy phía trước ba người thống khổ bộ dáng, đau nhức. Còn không ra, thậm chí ngay cả động cũng không động được. Hạ Thiên phong bế thân thể của hắn cũng tránh thoát một kiếp. Vấn đề thứ ba, vì cái gì bắt chúng ta? Hạ Thiên lần nữa đi tới cầm đầu người kia trước mặt. Ngươi giết ta đi! Cầm đầu người kia nói. Phốc. Hắn đầu thứ hai tay cũng bị Hạ Thiên chém xuống tới, sau đó bị phong ấn. Hạ Thiên đi tới người thứ hai trước mặt. Ta đều nói. Chúng ta bắt các ngươi trở về, á tướng quân sẽ đem các ngươi thứ ở trên thân tất cả đều lấy đi. Người thứ hai không đợi Hạ Thiên hỏi, liền trực tiếp nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đi hướng người thứ ba người bổ sung đi. Bắt các ngươi, là vì tế tự hổ vương. Người thứ ba nói. Hạ Thiên đi hướng người thứ tư. Chúng ta biết đến chỉ có nhiều như vậy, người thứ tư nói. Phốc. Hắn đầu thứ hai cánh tay cũng bị chém xuống tới. Hạ Thiên đi hướng người thứ năm. Còn có, hiện tại không đơn thuần là bắt ngươi, toàn bộ hổ thành bên trong, tất cả ngoại lai nhân viên đều sẽ bị chúng ta người bắt đi, khói mê có thể nhẹ nhõm mê đảo thanh cấp trung phẩm trở xuống tất cả cao thủ, nếu như không có phòng bị, tự liền thanh cấp thượng phẩm người cũng sẽ bị mê đảo, cho nên chúng ta khắp nơi tuyên dương, hổ thành phụ cận xuất hiện các loại bí bảo, đây đều là gạt người, chúng ta chính là muốn bắt người đi tế tự hổ vương. Người thứ năm một hơi đem một đống lớn sự tình tất cả đều nói ra. Hạ Thiên nghe xong nhẹ gật đầu. Vấn đề thứ tư, tế tự hổ vương là có ý gì? Bên ngoài những cái kia tầm bảo người cũng đều sẽ chết sao? Hạ Thiên đi tới cầm đầu người kia trước mặt, hắn không hỏi, trực tiếp chặt đứt hắn ba cái chân, không sai, chính là ba cái chân. Hạ Thiên đã cho hắn hai lần cơ hội. Vì lẽ đó sẽ không lại cho hắn cơ hội lần thứ ba. Nhìn thấy cầm đầu người kia thảm trạng, vài người khác tất cả đều là trong lòng sợ hãi. Phối hợp ta sẽ đem cánh tay của các ngươi đón về, không phối hợp ta cam đoan các ngươi sẽ chết phi thường thảm. Hạ Thiên nói xong đi hướng người thứ hai. Bên ngoài tầm bảo những người kia đều sẽ chết, bọn hắn sẽ bị đưa vào đến trong cạm bẫy. Người thứ hai hồi đáp. Hạ Thiên đi đến người thứ ba trước mặt. Chúng ta cấp bậc không đủ. Vì cái gì tế tự hổ vương chúng ta không biết, nhưng ta biết cái này nghi thức đã tiến hành ròng rã 100 năm, năm nay chính là 100 năm, một năm một lần cỡ nhỏ, 10 năm một lần cỡ lớn, sẽ hấp dẫn đến rất nhiều cao thủ. Người thứ ba là có thể nhất nói, Hạ Thiên cũng tin nhất hắn. Hắn đã nói cấp bậc không đủ, vậy liền khẳng định là cấp bậc không đủ. Nói cách khác, các ngươi hàng năm đều muốn hại chết số lớn người, đúng không? Hạ Thiên hỏi. Không sai, hàng năm đại khái muốn chết mấy chục vạn tán tu, mỗi 10 năm một lần nhiều nhất, có thể sẽ chết đến ngàn vạn. Người thứ tư giải thích nói. Tốt, ta hiện tại cho các người một cơ hội, cùng ta hợp tác, ta cam đoan các người có thể sống. Hạ Thiên nhìn về phía bốn người nói. Tốt, bốn người vội vàng gật đầu, bọn hắn thế nhưng là triệt để sợ Hạ Thiên. Đang. Hạ Thiên ném cho bốn người một thanh đoản đao. Giết hắn, Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ cầm đầu người kia. Hết chương 3976. Chương 3977 hâm mộ chết bao nhiêu nam nhân a. Người đang ép tuy ô. Giết người. Hạ Thiên để bọn hắn mình giết người một nhà. Mục đích làm như vậy rất đơn giản. Bọn hắn một khi giết người, vậy liền triệt để không quay đầu lại được. Cái này, mấy người hai mặt nhìn nhau. Ta cho các người 10 giây cân nhắc thời gian, ai không động thủ, ai cùng hắn cùng chết. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Người thứ ba cắn răng, trực tiếp một đao đâm vào người cầm đầu trái tim chỗ. Ba người khác cũng là vội vàng đuổi theo, tay không tiện liền dùng miệng. Bọn hắn đã biểu lộ lập trường của mình. Lan Uyển lẳng lặng nhìn, nàng không nói gì, nàng minh bạch. Hiện tại loại tình huống này Hạ Thiên lựa chọn là đúng. Ở bên ngoài, một khi Hạ Thiên nhân từ, cái kia mang đến cho mình chính là tai họa ngập đầu. Hạ Thiên đi thẳng tới chết đi người kia bên người, tay phải tại trên mặt của đối phương sờ một cái, sau đó hắn liền biến thành bộ dáng của đối phương, nhìn thấy Hạ Thiên chiêu này bản lãnh thời điểm, hiện trường đám người tất cả đều sợ ngây người. Kỳ thật đây chỉ là linh giới bên trên một chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Nhưng là tại trong mắt của những người này, lại trở nên thần thánh vô cùng. Bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên thực sự là quá lợi hại. Tay này dịch dung thuật đối với Hạ Thiên đến nói, vô cùng đơn giản, bất quá lỗ thủng cũng rất lớn, chỉ cần bọn hắn hiểu được linh khí, trong nháy mắt kia liền có thể khám phá Hạ Thiên dịch dung. Đáng tiếc trên thiên nguyên đại lục, không có người tu luyện linh khí, vì lẽ đó muốn xem mặc Hạ Thiên hình dạng, vậy thì có điểm khó khăn. Nhất định phải là cảnh giới cùng Hạ Thiên không sai biệt lắm, hoặc là sức quan sát nhạy cảm người mới có thể phát hiện. Hiện tại là ban đêm, mà lại những người này vội vàng, vậy liền không có khả năng có người phát hiện Hạ Thiên. Nhớ kỹ, ai dám nói lung tung, ta liền cam đoan hắn sẽ nháy mắt tử vong. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem mấy người này, sau đó hắn đem mấy người kia tay tất cả đều nối liền. Mặc dù tạm thời còn không thể hoàn toàn khôi phục, thế nhưng là sử dụng vẫn là không có chuyện gì. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lan Uyển, sau đó quay người rời đi. Hạ Thiên mang theo bốn người kia đem bên cạnh người trong phòng bắt đi. Sau đó bọn hắn trở về giao nộp. Đại nhân, chính là chỗ này. Người thứ ba nói với Hạ Thiên. Ừm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn đi vào bên trong. Lúc này bên trong ra ra vào vào người có rất nhiều, bọn hắn đem bắt trở lại người thả nhập trong một cái lồng mặt, sau đó tiếp tục đối bọn hắn sử dụng thuốc mê, để bọn hắn tạm thời không cách nào thức tỉnh. Các ngươi chơi cái gì đâu nhanh lên, đằng sau một tên tướng lĩnh bất mãn hết sức nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó mấy người bọn hắn liền muốn đi ra ngoài. Chờ một chút, đúng lúc này, người kia gọi lại Hạ Thiên bọn hắn. Hạ Thiên tay phải ngưng quyền. Chỉ cần đối phương phát hiện hắn là giả, vậy hắn liền sẽ nháy mắt xuất thủ. Các ngươi năm cái, cùng hắn đi, người kia nói. Ừm, Hạ Thiên bọn hắn năm cái trực tiếp cùng bên cạnh người kia đi. Các ngươi năm cái ghi nhớ, một hồi không quản thấy cái gì, đều phải lắp làm không nhìn thấy, đây là vì các ngươi tốt, biết sao, người kia nhắc nhở. Biết, biết. Tốt, tay chân lanh lẹ điểm, hôm nay không ít người. Người kia nói. Sau đó bọn hắn trực tiếp đi vào bên trong. Đi đến bên trong thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày. Lột y phục. Người nơi này thế mà tại lột y phục, bọn hắn đem những người này quần áo tất cả đều rút ra, trừ một bộ nội y bên ngoài, cơ hồ cái gì đều không thừa xuống. Mục đích làm như vậy chính là vì phòng ngừa có cái gì chữ vật trang bị giấu được sâu. Nguyên lai những người này ở đây đem những này chộp tới người chữ vật trang bị đều lấy xuống a. Hạ Thiên lúc này rốt cuộc minh bạch bọn hắn muốn làm gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn trước đem những người này mê đảo, sau đó đem bọn hắn trên người chữ vật trang bị lấy xuống, cuối cùng lại đem những người này thống nhất tiến đụng vào bên kia trong lồng, đem những này chiếc lồng lặng lẽ vận đến hổ vương nơi đó. Trọn vẹn thủ tục. Nhanh vô cùng. Trước đem các ngươi trên người chữ vật trang bị đều khóa tại trong ngăn tủ, nhớ kỹ, một hồi ai cũng đừng lòng tham, nếu không các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Cái kia mang Hạ Thiên bọn hắn người tiến vào nhắc nhở. Công việc này chính là thu thập những người này chữ vật trang bị. Có thể nói là cùng tiền liên hệ làm việc. Tự nhiên là sẽ có người lòng tham. Vì lẽ đó nơi này quản chế nghiêm khắc vô cùng, một khi có người đem nơi này chữ vật trang bị lấy đi, như vậy bọn hắn cuối cùng nhất định sẽ chết phi thường thảm. Đi thôi, hết thảy cẩn thận. Hạ Thiên nhìn bốn người kia một chút, sau đó mấy người trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Người kia nhìn Hạ Thiên một chút về sau hỏi mấy người các ngươi phụ trách đầu này dây, có thể hay không làm tốt. Nơi này một đường là 300 mét dài, vừa vặn có 5 cái mở miệng. Nếu như gấp rút tốc độ, vẫn là có thể hoàn thành, bất quá Hạ Thiên nhìn thấy, chung quanh cái kia mấy đầu dây bên trên, đồng dạng đều là 10 người, nói cách khác, nơi này hiện tại mặc dù thiếu người, nhưng bọn hắn cũng không hy vọng tìm quá nhiều người tới, mà lại Hạ Thiên quan sát, đường dây này trên có máu tươi, cái này chứng minh đường dây này bên trên vừa rồi làm việc người có tư tâm, trộm chữ vật trang bị, kết quả tất cả đều bị giết. Có thể làm tốt, Hạ Thiên nói. Hắn mặc dù biết người ít sẽ rất phiền phức, nhưng hắn vẫn là gật đầu. Làm xong có thưởng, tốc độ phải nhanh một điểm. Người kia nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hạ Thiên bọn hắn 5 cái trực tiếp một người đứng tại trên một đường thẳng. Sau đó bắt đầu làm việc. Ngay tại Hạ Thiên hạ thủ lúc làm việc, hắn đột nhiên phát hiện, mình đường dây này bên trên thế mà tất cả đều là nữ nhân, nói cách khác. Hạ Thiên sau đó phải làm tà ác nhất sự tình, vậy liền ở đây đào nữ nhân quần áo ngoã, để ta loại này chính nhân quân tử làm loại chuyện này, nếu để cho nam nhân khác biết động tác của ta, vậy đơn giản chính là muốn hâm mộ chết bọn hắn a. Hạ Thiên mặc dù trong nội tâm một mực nói mình là chính nhân quân tử, nhưng trên thực tế, hắn đã bắt đầu động. Hắn nhanh chóng mà thuần thục giải khai những nữ nhân này quần áo, sau đó đưa các nàng trên người chữ vật trang bị tất cả đều hái xuống. Mỗi khi Hạ Thiên giải khai một nữ nhân quần áo thời điểm, cảm giác kia đều là không có người nào. Có thể nói là dụ, nghi ngờ, cảm giác 10 phần A. Hạ Thiên cố ý để cho mình tay tránh đi những nữ nhân kia trọng yếu bộ vị, hắn cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thế nhưng là đúng lúc này, mắt thấu thị mở ra. Không sai. Mắt thấu thị không tự chủ được mở ra. Mà lại mắt thấu thì còn chuyên môn nhìn về phía những nữ nhân kia trọng điểm bộ vị. Phong cảnh vô hạn tốt. Ta dựa vào, đáng chết mắt thấu thị, ngươi cho ta đóng lại. Hạ Thiên cảm giác ánh mắt của mình không nghe chỉ huy, mà lại bởi vì tổng nhìn lầm địa phương, tay của hắn cũng là thường xuyên sẽ bắt sai chỗ, cảm giác kia, để Hạ Thiên cái này nàng dâu không ở bên người người 10 phần mất hồn a. 3. Ngay tại Hạ Thiên buồn bực thời điểm, Sâm La Vạn Tượng đột nhiên cũng mở ra. Chung quanh chữ vật trang bị Sâm La Vạn Tượng hấp thu đi. Ách Hạ Thiên lập tức sững sờ, sau đó trên mặt của hắn vui mừng ta dựa vào, cái này cũng được. Thu. Sâm La Vạn Tượng, cho ta thu. Hạ Thiên nội tâm hoan hô. Xung quanh số lớn chữ vật trang bị bắt đầu bị Hạ Thiên lấy đi, nhưng Hạ Thiên cũng không có đi thu mình nơi này chữ vật trang bị. Hết chương 3977. Chương 3978 bảo vật tất cả đều ném đi. Người đang ép tuy ô. Đúng a, người nơi này đều tại hái người khác chữ vật trang bị, vậy ta liền đem bọn hắn chữ vật trang bị thu. Hạ Thiên trên mặt vui mừng, hiện tại những người này quả thực chính là đang vì hắn làm áo cưới a. Bọn hắn đem chữ vật trang bị hái xuống. Mà lại hiện tại những người này thuộc về hôn mê trạng thái, chữ vật trang bị thuộc về nửa trạng thái vô chủ. Sâm La Vạn Tượng có thể tùy tiện thu lấy. Thu. Hạ Thiên không có chút nào khách khí. Lúc này nơi này chỉ ít có mấy trăm cái giống bọn hắn dạng này dây chuyền sản xuất. Hạ Thiên bắt đầu thay nhau thu lấy. Mỗi cái dây chuyền sản xuất bên trên đều thu lấy một chút, đương nhiên, cũng có một bộ phận cố ý không thu lấy. Dạng này cũng sẽ không khiến cho người hoài nghi. Thử nghĩ một chút, tất cả dây chuyền sản xuất đều ném đi đồ vật, liền bọn hắn nơi này không có ném đồ vật, như vậy người ta không nghi ngờ hắn mới là lạ chứ. Tài phú tới tay. Hạ Thiên thích nhất làm chính là hoàng tước tại hậu. Hổ thành những người này mưu tài hại mệnh, Hạ Thiên thì là đem bọn hắn lấy được tiền tài bất nghĩa tất cả đều thu tới. Hạ Thiên một mực tại len lén thu lấy chung quanh những cái kia chữ vật trang bị. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trên tay mềm nhũn. Ách, Hạ Thiên cúi đầu nhìn lại thời điểm, là hắn biết mình bắt đến cái kia, nguyên lai là hắn vừa rồi quá chuyên tâm. Hạ Thiên trong nội tâm vội vàng xin lỗi, sai lầm, ta thật không phải cố ý a. Sau đó Hạ Thiên tiếp tục công việc. Xâm La vạn tượng. Thu. Hạ Thiên càng thu càng thoải mái, rất nhanh xung quanh rất nhiều nơi chữ vật trang bị liền đã tất cả đều bị hắn lấy đi. Trắng trợn như vậy thu, đã khiến cho xung quanh những người kia chú ý. Những người kia phát hiện, mình nơi này chữ vật trang bị thế mà không có. Cái này có thể dọa bọn hắn kêu to một tiếng. Thủ vệ rất nhanh cũng từ chung quanh chạy tới, làm thủ vệ phát hiện cái kia mấy đầu dây chuyền sản xuất bên trên chữ vật trang bị mất về sau, trực tiếp đem bọn hắn khống chế. Rất nhanh, một tên tướng quân xuất hiện. Tham kiến á tướng quân. Người chung quanh cùng một chỗ cúi đầu nói. Chuyện gì xảy ra, chữ vật trang bị đâu, á tướng quân phẫn nộ hô. Á tướng quân, chúng ta thật không biết a. Cái kia mấy đầu dây chuyền sản xuất bên trên người tất cả đều quỳ trên mặt đất. Cha cho ta, từng cái cha, ta muốn biết đều chỗ nào ném đi. Á tướng quân sắc mặt băng lãnh nói. Vâng, xung quanh những thủ vệ kia vội vàng bắt đầu điều tra. Rất nhanh bọn hắn liền chạy trở về. Khởi bẩm tướng quân, ném đi 9 tầng dây chuyền sản xuất 70 cái, ném đi 5 thành có hơn 20 cái, ném đi 2 thành tả hữu có 10 cái, một điểm không có rất chỉ có 5 cái. Những thủ vệ kia cung kính nói. Tốt, trừ cái này 5 cái đội ngũ, 45 người bên ngoài, cái khác đội ngũ tất cả đều cho ta chộp tới, nghiêm hình khảo vấn. Á tướng quân phẫn nộ hô. Đừng a, á tướng quân, cùng chúng ta không có đồng a, chúng ta thật cái gì đều không có cầm. Những người kia vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Mang đi. Á tướng quân phẫn nộ hô, sau đó hắn nhìn về phía còn lại 45 người, ta không quản các ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải đem còn lại tất cả đều cho ta làm xong ta có thưởng, làm không xong, tất cả đều muốn chết. Vâng, 45 người vội vàng nói. Hừ, á tướng quân trực tiếp đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm nhìn về phía thủ vệ hô cho ta nhìn cho kỹ. Lại ném một cái, các ngươi cũng phải chết. Vâng, bọn thủ vệ vội vàng đáp. Làm á tướng quân đi ra ngoài về sau, còn lại cái này 45 người vội vàng ra tốc. Bởi vì hiện tại nhiệm vụ đo quá lớn, bọn hắn 45 cái muốn làm tới ngàn người làm việc. Hạ Thiên lần này không còn có hấp thu còn lại những cái kia chữ vật trang bị, nếu không nhất định sẽ gây nên hoài nghi. Nhanh! Bọn hắn bận bịu cả ngày một đêm. Rốt cục làm xong. Nhưng là ngày thứ hai ban đêm chộp tới người cũng đưa tới. Các ngươi 45 người, đem chữ vật trang bị tất cả đều nhấc lên đi cho ta. Một tên âm dương quái khí nam tử nói. Nơi này không cần chúng ta sao, có người hỏi. Không cần, nơi này sẽ có một nhóm người mới tiếp ứng, công tác của các ngươi đã làm xong, mà lại làm không tệ, phía trên sẽ ban thưởng các ngươi. Cái kia âm dương quái khí nam tử nói. Vừa nghe đến ban thưởng, những người kia trước mắt lập tức sáng lên. Sau đó bọn hắn đi theo cái kia âm dương quái khí nam tử cùng một chỗ hướng chỗ sâu đi đến. Đây là một cái địa đạo. Bọn hắn đi ước chừng hơn nửa giờ. Mỗi người trong tay đều nhấc lên một đống lớn chữ vật trang bị. Cuối cùng đi tới một cái trong hầm ngầm, làm bọn hắn nhìn thấy trong hầm ngầm chữ vật trang bị thời điểm, từng cái tất cả đều sợ ngây người. Nơi này ít nhất cũng có mấy trăm vạn cái chữ vật trang bị. Hạ Thiên vừa rồi cũng liền hấp thu chừng 10 vạn chữ vật trang bị, lúc này nhìn đến đây nhiều như vậy chữ vật trang bị, hắn cũng hoàn toàn sợ ngây người. Đem đồ vật đưa đến bên trong đi thôi. Cái kia âm dương quái khí nam tử nói, cùng lúc đó, trên mặt của hắn lộ ra một tia tươi cười quái dị. Làm 45 người đi vào về sau. Ầm ầm. Cửa đá rơi xuống. 45 người lập tức giật mình. Thả chúng ta ra ngoài. Thả các ngươi ra ngoài, các ngươi biết đến sự tình nhiều lắm, phải chết, đây chính là cho các ngươi ban thưởng, bên trong có độc vật cùng vô số cung tiễn, thật tốt hưởng thụ đi. Cái kia âm dương quái khí nam tử nói xong trực tiếp rời đi, hiển nhiên loại chuyện này hắn cũng không phải là lần thứ nhất làm. Sau đó xung quanh xuất hiện số lớn độc vật, còn có những cái kia cung tiễn. Hiu hiu hiu hiu. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên, bốn người kia thân thể trực tiếp bị một cái bong bóng bao khỏa tại trong đó. Tự quét tuyết trước cửa. Hạ Thiên cũng không phải cái gì thánh nhân, hắn cũng không có khả năng đem những người này đều cứu đi, liền xem như cứu đi, cuối cùng cũng nhất định sẽ bị hổ thành bắt lấy, giống nhau là chết. Vì lẽ đó hắn chỉ cứu được bốn người kia, nhưng hắn lại đem bốn người tất cả đều chấn choáng. Phốc phốc phốc phốc. Mặt khác bốn người người tất cả đều chết tại vũng máu bên trong. Xâm La vạn tượng. Thu. Hạ Thiên một chút cũng không có khách khí. Mấy trăm vạn chữ vật trang bị cứ như vậy bị Hạ Thiên lấy đi. Lần này phát đạt, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Kim đao. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu đào hang. Sau đó mang theo bốn người rời đi địa động bên trong. Cuối cùng hắn mang theo bốn người kia rời đi hổ thành. Đi thôi, đi càng xa càng tốt, vĩnh viễn cũng không cần trở về, nếu không các ngươi sẽ chết phi thường thảm, nếu có gia nhân ở, vậy liền hiện tại dùng đưa tin phù thông chi bọn hắn, trong đêm ra khỏi thành. Hạ Thiên nhìn về phía bốn người kia nói. Đa tạ tiên sinh ân cứu mạng, nếu như không phải tiên sinh, chúng ta nhất định phải chết. Bốn người kia nói. Ta nói sẽ không giết các ngươi, liền sẽ không để các ngươi chết, đi thôi, nhớ kỹ, đời này cũng không cần về hổ thành, nếu không các ngươi trốn không thoát. Hạ Thiên nhắc nhở. Bốn người nhẹ gật đầu, cáo biệt Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng trở lại trong tửu điếm, hắn cũng không có tại trong tửu điếm đợi thời gian quá dài, hắn đem Lan Uyển tiếp ra hổ thành, nếu không nhất định sẽ gây nên hổ thành người hoài nghi. Trong rừng rậm tìm một cái sơn động biểu tỷ, giúp ta sửa sang một chút chữ vật trang bị đi. À, vậy ngươi lấy ra đi, Lan Uyển nói. Tốt, Hạ Thiên tay phải vung lên, to lớn sơn động trực tiếp chất đầy chữ vật trang bị. Cái này, Lan Uyển được vòng. Hết chương 3978. Chương 3979 Hổ Thành Bí Mật. Người đang ép tuy ô. Nàng hiện tại rốt cuộc biết Hạ Thiên tại sao phải tìm núi lớn như vậy động. Bởi vì tiểu nhân trong sơn động căn bản là chứa không nổi nhiều như vậy chữ vật trang bị. Muốn vất vả ngươi, Hạ Thiên mỉm cười. Thật sự là không có người nào, Lan Uyển bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cảm giác Hạ Thiên cũng thật là quá lợi hại. Đi ra ngoài một chuyến, thế mà cầm trở về nhiều như vậy chữ vật trang bị. Chủ yếu nhất là, nàng rất hiếu kỳ. Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào đem nhiều như vậy chữ vật trang bị mang về? Ha ha, biểu tỷ, nơi này liền giao cho ngươi, ta ra ngoài làm ít chuyện. Hạ Thiên cười cười. Lại mình lén đi ra ngoài, Lan Uyển phàn nàn nói. Ta đi cứu người. Hạ Thiên nói, mặc dù hắn không phải thánh nhân, nhưng nhìn nhiều người như vậy cứ như vậy chết thảm, vẫn còn có chút không đành lòng, vì lẽ đó hắn dự định đi cứu người. Nhìn lại một chút hổ thành người đến tột cùng muốn làm gì, hắn hiểu được, cái kia á tướng quân tuyệt đối không có năng lượng lớn như vậy. Cái này 100 năm đến, thiết kế những này, tuyệt đối là thành chủ cái kia cấp bậc người. Tại bảo tàng bên trong, Hạ Thiên cũng không có cái kia 40 người, bởi vì hắn hiểu được, nếu như hắn cứu cái kia hơn 40 người, khẳng định sẽ nhóm lửa thân trên. Bong bóng nhiều nhất liền có thể chứa đựng 4 người. Vì lẽ đó Hạ Thiên có thể đem bốn người bọn họ lặng lẽ vận ra khỏi thành bên ngoài. Thế nhưng là nếu như Hạ Thiên mang theo hơn 40 người trốn, vậy liền rất khó chạy thoát rồi. Mà lại cái kia 40 người cũng đều không phải cái gì tốt bánh, đang cởi quần áo thời điểm, Hạ Thiên cũng nhìn thấy, mấy người này không ít hèn, khinh nhờn những cô gái kia, vì lẽ đó Hạ Thiên cho rằng bọn họ cũng nên chết. Tốt ga, vậy trong này giao cho ta, người đi đi. Lan Uyển nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên đi ra sơn động. Hắn bắt đầu ở trong rừng rậm tìm kiếm dược liệu. Mắt thấu thị tầng sức mạnh thứ 3. Tầm bảo. 10 cây số bên trong, phàm là có bảo vật tồn tại, mắt thấu thị sẽ tự động mở ra, trực tiếp tìm thấy được bảo vật vị trí chính xác. Hạ Thiên lần này cần tìm kiếm thảo dược. Đối kháng thuốc mê thảo dược. Kỳ thật thuốc mê cũng không phải là cái gì cao cấp dược vật, vì lẽ đó muốn giải thuốc mê vô cùng đơn giản, chỉ bất quá nhân số quá nhiều, vì lẽ đó Hạ Thiên cần chuẩn bị nhiều hơn một chút thảo dược. Bận rộn một ngày một đêm. Hạ Thiên về tới Hổ Thành. A tướng quân Hạ Thiên thấy được A tướng quân, thế là hắn lặng lẽ đi theo. A tướng quân hiển nhiên là có chút nóng nảy. Một lát sau, A tướng quân đi tới một tòa phủ đệ bên trong. Hạ Thiên cũng là lặng lẽ đi theo. Bất quá hắn là từ dưới đất theo tới. Mắt thấu thị đệ nhị trọng lực lượng. Trọng nhãn, bốn cái mắt nhân từ có thể đem xung quanh hết thảy sự vật đặt vào đáy mắt, có thể xem thấu ngàn mét trong vòng tất cả mọi thứ, bao quát có vách đá ngăn cản. Hạ Thiên có thể thấy rõ ràng phía trên tình huống. Lúc này phía trên có 12 người. Tham kiến thành chủ Á tướng quân cung kính nói. Sự tình làm thế nào thành chủ hết sức nghiêm túc mà hỏi. Khởi bẩm thành chủ, đều đã an bài thỏa đáng, buổi tối hôm nay liền có thể xuất phát, xung quanh những cái kia dẫn dụ đi vào người cũng đã nhanh đến địa phương, chờ bọn hắn tiến vào hổ vương trong cạm bẫy về sau, cái kia hết thảy liền tất cả đều kết thúc. Á tướng quân nói. Nguyên soái, mấy người các ngươi buổi tối hôm nay cho ta tự mình dẫn đội, nhớ kỹ, quy củ cũ, mang đến thành vệ quân cũng không thể còn sống đi ra. Thành chủ thanh âm băng lãnh nói. Bảo thủ bí mật. Vì bảo thủ bí mật, phàm là cùng những sự tình này có liên quan người, hắn đều muốn giết. Yên tâm đi, thành chủ, ta có thể làm tốt. A tướng quân nói. Quốc sư, người đi với ta thấy hổ vương, 100 năm hứa hẹn đã hoàn thành, nó cũng là nên đem đồ vật cho ta. Thành chủ mặt không thay đổi nói, hiển nhiên vật kia đối với hắn vô cùng trọng yếu. Quốc sư nhẹ gật đầu. Thành chủ, trước mấy ngày đào tẩu bốn người kia đã bắt lấy, bất quá bốn người kia đã tự sát. A tướng quân nói. Làm sao lại tự sát đều là làm ăn gì thành chủ phi thường phẫn nộ nói. Đi bắt bọn hắn bốn cái người đã rất nhanh, nhưng bọn hắn sớm đã có chuẩn bị, bọn hắn cũng biết bị bắt trở lại khẳng định là sống không bằng chết, vì lẽ đó bốn người bọn họ liền tất cả đều tự sát. A tướng quân vội vàng giải thích nói. Còn có một cái, nhất định phải tìm cho ta đi ra, nhiều như vậy chữ vật trang bị, hắn đến tột cùng là thế nào trở đi thành chủ một bàn tay đập nát bên cạnh bàn đá. Người của ta ngay tại truy tra tung tích của hắn, A tướng quân nói. Lúc này ở lòng đất Hạ Thiên lắc đầu, hắn vốn cho là mình đã cứu được bốn người bọn họ một mạng, đáng tiếc bốn người bọn họ cuối cùng vẫn là chết ha. Ngoan độc. Hổ Thành thành chủ thực sự là quá độc ác. 100 năm, hắn đến tột cùng hại chết bao nhiêu người. Bất quá Hạ Thiên lại đối với hắn trong miệng món đồ kia cảm thấy hứng thú. Nghe nhiều như vậy, hắn đã hiểu rõ một chút sự tình, là Hổ Thành thành chủ cùng Hổ Vương ở giữa có giao dịch gì, để Hổ Thành thành chủ liên tục 100 năm cho Hổ Vương đưa đi tu sĩ, để Hổ Vương thôn phệ những tu sĩ này, dùng để tu luyện, sau đó Hổ Vương liền sẽ đem một kiện bảo vật giao cho Hổ Thành thành chủ. Vì một kiện bảo vật, thế mà hại chết rất nhiều người, cái này cùng ám dạ thần điện so, cũng không kém là bao nhiêu. Hạ Thiên đi vào Thiên Nguyên Đại Lục về sau mới phát hiện. Thiên Nguyên Đại Lục bên trên người đều không đem mạng người coi ra gì. Bọn hắn vì bảo vật, vì tài phú, có thể đem mấy ngàn vạn, thậm chí mấy trăm triệu người xem như thẻ đánh bạc. Tốt, mấy người các ngươi xuống dưới an bài đi, thành chủ nói. Vâng, những người kia tất cả đều lui ra ngoài. Cuối cùng gian phòng bên trong chỉ còn lại có thành chủ cùng quốc sư hai người. Thành chủ, chúng ta phán ròng rã 100 năm, mấy ngày nữa, chúng ta liền chờ đến đầu. Quốc sư hưng phấn nói. 100 năm giao dịch, mấy trăm triệu tu sĩ tính mệnh, liền vì đổi như thế đồ vật. Hổ Thành thành chủ kích động nói. Từ xưa đến nay, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, hiện tại đại nhân vật cái nào không phải hai tay dính đầy máu tươi. Quốc sư nói. Đợi 100 năm, tuyệt đối không nên ra cái gì sai lầm a. Hổ Thành thành chủ nói. Sau đó hai người cũng rời đi. Hạ Thiên lặng lẽ từ dưới đất rời đi. Sau đó hắn đi giam giữ những cái kia bị bắt tới người địa cung. Hạ Thiên đến nơi đó về sau, trực tiếp đem chuẩn bị xong thảo dược châm. Loại thảo dược này chính là dùng để khắc chế khói mê, thảo dược sau khi đốt, xung quanh những cái kia chúng khói mê người rất nhanh liền sẽ thức tỉnh, đến lúc đó những này chiếc lồng liền giam không được bọn hắn. Siêu siêu siêu. Hạ Thiên nhanh chóng bôn tập. Châm thảo dược cũng là bị ném đâu đâu cũng có. Lúc này nơi này bị giam giữ thế nhưng là có mấy trăm vạn người a. Hạ Thiên trọn vẹn ném ra hơn vạn chồng thảo dược, sau đó toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất bắt đầu loạn cả lên. Một cái tiếp theo một cái tán tu đứng lên, những cái kia chiếc lồng cũng là bị bọn hắn nát. Có thể hay không sống sót, liền nhìn chính các ngươi bản sự. Hạ Thiên nhìn thoáng qua những tán tu kia, sau đó hắn nhanh chóng rời đi địa cung. Hắn có thể làm chỉ có những thứ này, sau đó hắn hướng về ngoài thành tiến đến. Hắn là đuổi theo Hổ Thành thành chủ. Hắn muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cái gì, để Hổ Thành thành chủ để ý như vậy. Hết chương 3979. Chương 3980 Hổ Vương. Người đang FTO. Bạch. Bọt nước tốc độ thật nhanh. Rất nhanh Hạ Thiên thần thức liền đã tìm thấy được thành chủ cùng quốc sư. Hắn hiểu được, lúc này Hổ Thành nhất định là phi thường loạn. Mấy trăm vạn tán tu nháo sự. Chuyện kia liền khẳng định sẽ làm lớn chuyện. Thành chủ, xảy ra chuyện. Quốc sư tiếp đến một chương đưa tin phù. Chuyện gì xảy ra? Hổ Thành thành chủ hỏi. Không biết vì cái gì, bắt lấy những người kia đột nhiên thức tỉnh, bọn hắn trốn ra được, ngay tại khắp nơi nháo sự đâu. Quốc sư nói. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn không đều là chúng khói mê sao? Hổ Thành thành chủ nhướng mày. Ta cũng không biết. Hiện tại nguyên soái bọn hắn ngay tại khắp nơi bắt người đâu. Quốc sư nói. Đáng ghét, thế mà tại loại thời khắc mấu chốt này xảy ra chuyện, người truyền lệnh trở về, có thể bắt lấy, liền tất cả đều cho ta bắt lấy, bắt không được liền tất cả đều giết, tuyệt đối không thể để cho những tán tu kia chạy ra Hổ Thành. Hổ Thành thành chủ nói. Vâng, quốc sư nói. Sau đó hai người tiếp tục tiến lên. Xem ra, ta vẫn là không có thể thay đổi biến cái gì a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vốn cho là mình có thể trợ giúp một chút đám người kia, nhưng là bây giờ xem ra, Hổ Thành thành chủ đặt quyết tâm muốn giết những người này. Một cái cấp A thành thị muốn giết mấy trăm vạn không có vũ khí tán tu, không có chút nào khó. Mà lại những tán tu này mặc dù đã thanh tỉnh, nhưng thân thể còn không có khôi phục, thực lực ngay cả một nửa đều không phát huy ra được. Đây chính là hiện thực. Tại Thiên Nguyên Đại Lục loại địa phương này, nắm tay người nào lớn, người đó liền có thể chúa tể hết thảy. Cứ như vậy, Hạ Thiên cùng Hổ Thành thành chủ một mực vào bên trong tiến đến. Sau một ngày, bọn hắn đi tới một cái trong hạp gốc. Lúc này hạp gốc này hai bên đều là thi cốt. Nhân loại thi cốt. Mỗi lần tới nơi này đều có một loại cảm giác không thoải mái. Quốc sư nói. Về sau không cần tới. Hổ Thành thành chủ nói. Quốc sư nhẹ gật đầu. Hổ vương, chúng ta tới. Hổ Thành thành chủ hét lớn một tiếng. Ngao. Hét dài một tiếng truyền đến, sau đó một đầu trên trăm trượng cao cự hổ từ phía sau đi ra, thân thể của nó khẽ động, toàn bộ mặt đất đều đi theo lắc lư. Đến sớm đi, hổ vương miệng nói tiếng người. Dù sao năm nay là cuối cùng một năm, ta nên làm đều làm, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi. Hổ Thành thành chủ nói. Bọn người đưa tới về sau lại nói, hổ vương trực tiếp ghé vào nơi đó. Hừ, Hổ Thành thành chủ hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Thời gian chậm chậm trôi qua. 3 ngày sau. Đếm mãi không hết người người loại được đưa tới, những người này có chết rồi, có còn có một hơi, tóm lại chưa hoàn chỉnh. Hạ Thiên nhìn ra đi qua, chỉ ít có hơn ngàn vạn người. Năm nay người làm sao chết nhiều như vậy? Hổ vương bất mãn hết sức nói. Ra một số chuyện, Hổ Thành thành chủ nói. Ta nhìn ngươi là muốn ứng phó ta đi. Hổ vương cặp kia con mắt lớn nhìn chằm chằm Hổ Thành thành chủ nói. Ta ứng phó ngươi cái gì còn chưa đủ ta phiền phức, hai người chúng ta quyết định ước định là 100 năm, cái này 100 năm, ta cho ngươi đưa tới hơn 100 triệu tán tu, cung cấp nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên thỏa mãn. Hổ Thành thành chủ bất mãn hết sức nói. Hắn cảm giác hổ vương có chút lòng tham không đáy. Nếu không phải xem ở ngươi đã cứu mức của ta, ta sớm giết ngươi. Hổ vương lạnh lùng nói. Giết ta, người sẽ gặp thiên khiển, Hổ Thành thành chủ nói. Ngươi cũng không khá hơn chút nào, những năm này ngươi hại chết nhiều người như vậy, ngươi cũng sẽ bị thiên khiển, chúng ta là đồng dạng người. Hổ Vương đáp lại nói. Sai, ta là người, ngươi là yêu thú. Hổ Thành thành chủ phi thường không khách khí nói. Đồ vật tại bên cạnh ngươi vách đá bên trong, tự mình cầm đi, bất quá cẩn thận một chút, ngươi còn chưa tới lục cấp, cẩn thận bị người giết người đoạt bảo. Hổ Vương nhắc nhở. Ngươi không giết ta, Hổ Thành khu vực bên trong, ai có thể giết được ta? Hổ Thành thành chủ châm chọc khiêu khích nói. Coi như ta nhiều chuyện, Hổ Vương nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hừ, Hổ Thành thành chủ cũng là trực tiếp đánh tới hướng vách đá. Rất nhanh, hắn liền đem vách đá bên trong một cái chiếc hộp màu đen đem ra. Mở ra chiếc hộp màu đen sau. Bên trong xuất hiện một hạt châu bên trên nhan sắc không ngừng biến đổi. Ta rốt cục cầm tới ngươi. Hổ Thành thành chủ trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, sau đó tay phải của hắn vung lên, hạt châu trực tiếp trôi nổi. Hắn một quyền đánh ra. Mấy ngàn mét bên ngoài một tòa núi nhỏ trực tiếp biến thành đất bằng. Ta dựa vào, đây là vật gì? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Đây chính là thiên khí A, quốc sư cũng là một mặt hưng phấn. Không sai, đây chính là thiên khí, trung phẩm thiên khí, phá phong châu. Hổ Thành thành chủ trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, vì cầm tới cái này đồ vật, hắn đã đợi 100 năm. Ta trước kia chỉ nghe nói qua thiên khí, hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quốc sư nói. Tại loại địa phương nhỏ này, mọi người chỉ nghe nói qua cầu vồng bảy sắc cùng đối ứng vũ khí. Trên thực tế, ở bên ngoài căn bản cũng không có người sử dụng bảy sắc vũ khí, dùng đều là thiên khí cùng pháp khí. Nhân loại sử dụng thiên khí uy lực lớn nhất, yêu thú tinh thần lực cường đại, vì lẽ đó bọn hắn sử dụng pháp khí uy lực lớn nhất. Hổ Thành thành chủ giải thích nói. Ta nghe nói thiên khí ở bên ngoài cũng là phi thường chân quý. Quốc sư nói. Liền xem như tại đại địa phương, người bình thường cả một đời cũng không dùng được thiên khí. Liền xem như những đại gia tộc kia dùng thiên khí, cũng đều là hạ phẩm thiên khí mà thôi. Mà ta phá phong châu là trung phẩm thiên khí, so với bọn hắn uy lực lớn không biết bao nhiêu, thiên khí mỗi cao hơn một cấp bậc cấp, uy lực cũng sẽ tăng thêm rất nhiều, cái này cùng chúng ta cảnh giới đồng dạng, tựa như là lục cấp cùng lục cấp trở xuống đồng dạng, tại lục cấp trở xuống, vô luận có bao nhiêu thủ đoạn, từ đầu đến cuối chỉ là rác rưởi mà thôi, thế nhưng là một khi đạt tới lục cấp, như vậy thực lực tổng hợp liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hổ Thành thành chủ càng nói càng hưng phấn. Thành chủ, vậy ngài hiện tại có phải là cũng có thể cùng lục cấp cao thủ đối kháng rồi? Quốc sư vội vàng hỏi. Kia là tự nhiên, trung phẩm thiên khí, chỉ cần ta xuất kỳ bất ý, liền xem như lục cấp cao thủ cũng có thể chém giết. Hổ Thành thành chủ 10 phần tự tin nói. Lần này phát đạt, chúng ta Hổ Thành cũng phát đạt. Quốc sư nói. Hổ Thành trong mắt ta, Hổ Thành chẳng qua là ta hậu hoa viên mà thôi, ta tại Hổ Thành đợi thời gian dài như vậy. Chính là vì phá phong châu, hiện tại phá phong châu tới tay, ta cũng phải rời đi Hổ Thành, sau này trở về, ngươi đem Hổ Thành tài phú tất cả đều cho ta sửa sang một chút, ngươi theo ta đi, ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Hổ Thành thành chủ nói. Đi thế giới bên ngoài quốc sư cũng là sững sờ. Không sai, mặc dù Hổ Thành chỉ là một cái tiểu thành thị, bất quá qua nhiều năm như vậy cũng coi là góp nhặt không ít tài phú, đem những tài phú này tất cả đều mang đi. Hổ Thành thành chủ nói. Đem tiền đều mang đi, Hổ Thành chỉ sợ cũng muốn xảy ra chuyện. Quốc sư nói, không có tiền ủng hộ, Hổ Thành trong một tháng liền sẽ sụp đổ. Những chuyện này không về chúng ta quản, liền giao cho nguyên soái đi. Hổ Thành thành chủ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.